Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Lôi đài tái. Thỉnh dựa theo trong tay số thứ tự, từ nhỏ đến lớn tiến hành tỉ thí. Lôi đài tái không được sử dụng phù lục, điểm đến mới thôi, không được cố ý đả thương nhân mệnh. Chư vị tự giải quyết cho tốt. Trúc cơ sơ kỳ trong phạm vi, nghe không được trung kỳ, hậu kỳ cùng với viên mãn sân thi đấu thanh âm, bất quá nhìn đến quyết định kim đan tu sĩ, cũng đã đứng thẳng đài cao, nghĩ đến nói cũng đều không sai biệt lắm là những này. Hà Miu Miu chỗ ở đinh lôi đài số 1, tự nhiên là từ số 1 trước hết lên sân khấu. Nàng cùng Văn Tâm xếp hạng trung gian, không tiến không hậu, vừa lúc tiêu trừ một ít khẩn trương. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cũng không phải giống bên cạnh gần như đối, lời nói tại giao phong không ngừng, mặt ngoài lại muốn đại độ khiêm tốn, quả thực mệt đến hoảng sợ. Văn Tâm lôi kéo nàng đi đến lôi đài trung gian vị trí, đang muốn hướng bên trong chen, lại bị Hà Miu Miu lôi kéo hướng ra ngoài đi vài bước. Cách được quá gần, chỉ có thể nhìn đến hai người bộ pháp, đi xa chút ngược lại thấy rõ ràng chiêu thức. Đãi hai người đứng ở vị trí thích hợp, mặt trên hai danh nam tu đã muốn phần mình tế xuất pháp khí bắt đầu thử. Một danh tử y hoa phục nam tu trong tay cấp hai siêu phẩm trăng non loan đao thập phần nhẹ nhàng, phối hợp cao giai chiêu thức công kích quý tích căn bản không dấu vết mà tìm. Ngoài lôi đài chỉ có thể nhìn đến từng trận ánh đao trắng xóa có chút chói mắt, không cảm giác được khí tức, lại cũng có thể suy đoán đến pháp khí uy lực. Đối thủ của hắn mặc màu xám rồng áo, vừa thấy liền biết là trong đám người bình thường nhất tán tu, trong tay cấp hai trung phẩm trọng kiếm cũng là uy vũ sinh phong, khả màu đỏ linh quang từ đầu đến cuối không thể so ánh đao kia cường hãn. Hai người chiến đấu cơ hồ không có gì hồi hộp, tử y hoa phục thanh niên tại trăm chiêu bên trong liền đã ở vào thượng phong, nhưng bởi vì không chịu hạ tử thủ, hôi thanh niên còn có mạnh mẽ giãy xua khí lực. Hà đạo hữu, ngươi nói vị kia hôi đạo hữu có cơ hội hay không tuyệt địa phản kích? Văn Tâm nhìn xem mùi ngon, không hề chính mình cũng tại dự thi giác ngộ, tựa hồ hết thảy trước mắt với nàng mà nói, chẳng qua là trường đại tuồng. Hà Miu Miu lắc đầu, trên sân thắng bại cơ hồ đã muốn có thể xác định, cái gọi là tuyệt địa phản kích cũng là cần cường đại lá bài tẩy. Ta cảm thấy không có gì cơ hội. Hắn phòng ngự công kích pháp khí bao gồm chiêu thức công pháp, cũng không bằng đối phương. Liền tính hắn có áp chủ bài, tử y đạo hữu cũng sẽ có. Ăn ta xem cũng là. Văn Tâm thậm chí chung quanh xem cuộc chiến tu sĩ đều không cho rằng hôi y tu sĩ còn có cơ hội. Quả nhiên, lại qua chừng 20 chiêu, tử y thanh niên rốt cuộc phi thân lên, giống như đại bằng dương cánh, quanh thân ánh đao đột nhiên sáng thành trăm thượng ngàn. Tư hư thật thật trăng non loan đao, chỉ bổ nhào hôi y tu sĩ mà đi. Bang bang bang. Vài tiếng trầm đục xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp, truyền ra lôi đài bên ngoài, có thể nghĩ bên trong chấn động có bao lớn. Ánh đao nổ tung thì lôi đài trung đã muốn thấy không rõ bóng người, bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ chỉ có thể nhìn đến chói mắt kim quang. Đợi cho kim quang ảm đạm xuống dưới, trên lôi đài chỉ đứng tử thanh niên một người. Hôi y tu sĩ sớm ở không thể thừa nhận thì liền bị trận pháp nhanh chóng truyền tống đi ra bên ngoài, chỉ khó khăn lắm nhận chút vết thương nhẹ. Bất quá hắn sắc mặt có chút không tốt, âm u, vài danh hảo tâm tu sĩ tiến lên ăn cần thăm hỏi, hắn cũng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm từ lôi đài nhảy xuống tử y tu sĩ. Bất quá là ỷ vào pháp khí cùng công pháp mà thôi. Hôi y tu sĩ bỗng nhiên giống to một câu, chấn đến mức tất cả mọi người nhìn không được cách hắn xa vài bước, thấy mọi người như thế, hắn kéo ra một cái tự cho là tiêu sái tươi cười, lại la lớn. Đừng khi thiếu niên nghèo. Chung quy một ngày, ta muốn cho các ngươi đều nhìn đến ta long hỏi ông trời bản lĩnh. Tử y thanh niên khẽ nhếch miệng, tựa hồ nghĩ giải thích vài câu, nhưng nhìn long hỏi ông trời phẩy tay áo bỏ đi, lại cảm thấy không có gì tất yếu. Văn Tâm nhìn không được hơi cười ra tiếng, vé vào Hà Miu Miu bên tai nói. Thua thì thua đi, còn nhỏ mọn như vậy, ai muốn nhìn hắn bản lĩnh thật sự là không biết cái gì. Trung quanh không ít tu sĩ cũng ngươi một lời ta một câu, thần sắc hưng phấn, đầy mặt hồng quang, còn có người học long hỏi ông trời bộ dáng giống to, đừng khi thiếu niên nghèo, dẫn tới một trận cười to không chỉ. Hà Miêu Miêu cảm thấy tốt cười, ngược lại không phải bởi vì long hỏi ông trời, mà là tu sĩ cả ngày không phải tu luyện chính là đấu pháp, tụ tại một đống liền dễ dàng bát quái chút nhàn ngôn toái ngữ tin đồn, điểm này ngược lại là cùng thanh lang cũng không có cái gì phân biệt. Long hỏi ông trời này một cha, không có kéo dài bao lâu. Theo trận thứ hai đấu pháp bắt đầu, mọi người sớm đem hắn để qua sau đầu. Lôi đài tái tốc độ không chậm. Phần lớn tu sĩ đều có thể ở một nén nhang điều động nội bộ thắng bại, là lấy đến phiên Hà Miêu Miêu, Văn Tâm lên sân khấu thì họ còn tại líu díu thảo luận thượng trường đấu pháp. Đến chúng ta. Hà Miêu Miêu trước phản ứng kịp, Văn Tâm thở dài, cùng ở sau lưng nàng bất đắc dĩ nhảy lên lôi đài. Hà đạo hữu, tỷ tỷ của ta tại quảng trường ngoài nhìn, cho nên liền tính không phải ta mong muốn, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đối đãi. Hàn huyên hồi lâu, Hà Miêu Miêu đối nàng thật có chút hảo cảm, nhưng sẽ không vì điểm này hảo cảm, liền thủ hạ lưu tình đẩy đến nhường đi. Lại càng sẽ không vì điểm này hảo cảm, chờ mong nhân ra đấu pháp khi thủ hạ lưu tình. Ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, Văn đạo hữu không cần phải khách khí. Tốt! Văn Tâm lời còn chưa dứt, một phen màu đen linh xà kiếm nháy mắt lơ lửng, nàng tay phải một chiêu cầm thật chặt. Hướng tới đối diện kích động Vũ Tam kiếm, ma khí nháy mắt ngưng vì trường xà, mang theo hôi hổi hắc vụ gào thét mà đi. Thế nhưng cùng động thiên kia trung niên nữ tu chiêu thức một dạng. Hà Miêu Miêu quanh thân bạch quang sáng choang, cửu bính đoàn kiếm tốc tốc bay vụt, cơ hồ muốn lôi đài linh khí phá vỡ. Đoàn kiếm không để ý ma khí ngưng tụ thành hắc xà, công kích trực tiếp đối diện Văn Tâm. Hà Miêu Miêu đồng thời phi thân nhảy lên, trong tay ngưng ra một đoàn kim sắc linh khí, hóa làm trường kiếm thẳng tắp bổ về phía trường xà thất tức. Ma khí khả ô nhiễm pháp khí, nàng không thể dùng toái tinh trực tiếp công kích, mà linh khí thay đổi kiếm liền tính bị ô nhiễm cũng không chút nào đáng tiếc. Nàng sẽ không kiếm chiêu, lại dùng hết hai thành linh lực rót vào kim kiếm, nhảy rơi xuống ở trên lôi đài cùng hắc xà chiến đấu không ngớt. May mà nàng thần thức tương đối người bên ngoài muốn cường, nhất tâm nhị dụng khống chế toái tinh căn bản không lạc hạ phong. Hà Miêu Miêu cũng không có đả thương người ý, chỉ cần toái tinh cuốn lấy Văn Tâm, không để này tăng lên trường xà uy lực, nàng liền có thể ở thời gian nhất định trong đem ma khí đánh tan. Văn Tâm tại cửu bính đoàn kiếm thế công xuống tránh né phải có chút lực bất tòng tâm, nghĩ tăng lên ma khí ngưng kết, càng là khó càng thêm khó. Nàng tế khởi tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ, né qua bắn nhanh hậu lưng một thanh đoàn kiếm, bước chân điểm nhẹ nhảy vọt giữa không trung, thừa dịp đoàn kiếm chưa đuổi theo trống không, lại múa linh xà kiếm, ma khí tụ tập tại trường xà chi thân, uy lực chợt bạo trướng. Hà Miêu Miêu sớm có chuẩn bị, trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, toái tinh mạnh muốn nổ tung lên, hóa làm hơn 9000 linh châm, oanh một tiếng đem Văn Tâm phòng ngự vòng bảo hộ nổ nát vụn. Thừa dịp này thời gian một cái nháy mắt, toái tinh lại ngưng vì đoạn kiếm, tránh đi đòi mạng tâm mạch đan điền cùng thức hải, thẳng tắp đánh hướng Văn Tâm trước ngực. Văn Tâm tránh không kịp, trong tay linh xà kiếm lại vung lên, lại bị đoạn kiếm uy lực cường đại chấn nhiếp, nháy mắt bị trận pháp truyền tống ra ngoài. Theo nàng người biến mất tại lôi đài, ma khí cũng tại nháy mắt tiêu tán, đánh về phía Hà Miêu Miêu trường xà vô thanh vô tức. Hóa thành màu đen sương mù lại chậm rãi trở thành nhạt, lại không có bất cứ nào công kích chi lực. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Ấp 1. Văn Tâm không có thủ thương, ngay cả phòng ngự pháp váy đều chưa từng phá vỡ. Gặp Hà Miêu Miêu nhảy xuống lôi đài, nàng lập tức tiến ra đón cáo từ. Hà đạo hữu, ta cùng ta tỷ tỷ đều không có danh ngạch, đây liền muốn về Kiểu Nguyệt Thành. Kia Văn đạo hữu một đường cẩn thận. Hà Miêu Miêu hướng nàng ôm quyền, thấy nàng hướng quảng trường bên ngoài trung niên nữ tu phất phất tay, chính là mấy ngày trước tại Đồng Thiên gặp gỡ vị kia. Hà đạo hữu, đây là ta truyền tấn phù, như có cơ hội đến Cửu Nguyệt Thành, ta cùng tỷ tỷ tất nhiên hào hào chiêu đãi. Văn Tâm nói lấy ra một chương ngàn dặm truyền tấn phù, bên trong có của nàng thần thức ấm ký, gặp Hà Miêu Miêu thu, nàng mới xoay người hướng tới sân thi đấu bên ngoài đi. Trung niên nữ tu mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng Văn Tâm không biết nói cái gì, lại đem nàng chọc cho nở nụ cười, về chiều Hà Miêu Miêu ôm quyền gật đầu, mới vội vàng ly khai đám người. Hà Miêu Miêu nhìn theo họ rời đi, không thấy được bóng người, mới xoay người tiếp tục xem cuộc chiến. Dự thi trúc cơ sơ kỳ ma tu không nhiều, trừ ra Văn Tâm tỉ muội, chỉ còn lại có ba danh nam tu, một già một trẻ một đồng tử, ba người thoạt nhìn còn có chút thù hận. Ma tu tiến vào Kim Liên bí cảnh, nhiều là hướng về phía cùng thánh sen kết bạn ma đằng. Ẩm chứa ma khí dây leo kèm theo khắc chế ma khí thánh sen mà sinh, chẳng những không bị áp chế, ngược lại đối thánh sen có loại khác ỉa lại. Tương sinh tương khắc phát huy đến mức tận cùng, tại ao sen trung phá lệ hài hòa. Ma đằng như dùng đến luyện chế pháp khí, có thể tại trình độ nhất định trong thấp chí thánh hạt sen luyện khí công hiệu. Thêm trong đó ma khí tinh thuần, tại ma tu mà nói là rất khó được tài liệu. Bất quá muốn hái ma đằng, liền muốn có chống lại thánh sen tinh thuần chi khí phòng ngự pháp khí hoặc phù lục, bởi vì thập phần chân quý khó được, là trước đây đến dự thi ma tu cũng không nhiều. Hà Miêu Miêu tại sơ kỳ lôi đài dạo qua một vòng, đi đến đinh số 7 lôi đài thì vừa lúc nhìn đến tên kia cao ngạo thanh y nữ tu lên sân khấu. Của nàng pháp khí là một mảnh khinh bạc lá xanh, ở giữa không trung sau khi nổ tung trăm ngàn lá xanh trông rất sống động, một linh khí chợt từ nhu hòa trở nên sắc bén, mãn lôi đài đều thổi mạnh lục sắc khí lưới. Đối diện nàng bạch y nữ tu cùng là một hệ công kích, trong tay một cành cây dạng pháp khí, đang thúc dục sinh hạ tốc tốc biến lớn trưởng thành một khỏa đại thụ, hướng thanh y nữ tu từ từ áp chế mà đi. Thanh y nữ tu lưng hơi cong, chỉ là một lát liền đứng lên, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ thừa nhận thật lớn sức nặng. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ này đại thủ hơn phân nửa cùng Thiên Sơn Châu tương tự, đều là lấy lực cường công, khó có thể bài trừ, cũng khó mà chống cự. Thanh y nữ tu bấm tay niệm thần chú, tốc độ giảm bớt vài phần, nhưng thấy đại thủ sắp sửa lại trầm xuống thì trên người nàng lục quang bỗng nhiên bạo trướng, tế xuất một căn không chút nào thu hút tàn cành, tay áo dài vung lên, không có chương pháp gì ném hướng đỉnh đầu đại thủ. Rầm! Trận pháp bên ngoài chỉ nghe trầm đục một tiếng, bên trong đất là vụn gỗ bay lả tả, lục quang chiên sáng. Xem cuộc chiến mọi người không tự chủ được lui về phía sau hai bước, chỉ thấy trên lôi đài trận pháp đều ở đây rung động. Vụn gỗ lục quang còn chưa tiêu tán, một đạo thân ảnh màu trắng liền bị trận pháp bắn ra, hung hăng té ngã trên đất, trong miệng hộc máu không chỉ. Đợi cho lôi đài trung khôi phục lại bình tĩnh, thanh y nữ tu mới từ mặt trên nhảy xuống, nhìn bạch y nữ tu trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi sao hủy người pháp khí? Bạch y nữ tu tức giận đến mặt phát xanh, nàng vốn không đến mức thổ thương, nếu không phải là tâm thần tương liên pháp khí bị hủy, căn bản không khả năng bị công kích được hộp máu. Tài nghệ không bằng người liền nên câm miệng. Tán tu hối cũng không quy định không cho hủy người pháp khí. Thanh y nữ tu bắn đạn trên ốm tay áo không tồn tại cho bụi, ngoéo miệng góc phiêu nhiên mà đi. Chung quanh có đến tâm tu sĩ tiến đến đem bạch y nữ tu nâng dậy đến. Không ít người vây quanh nàng hỏi, vừa mới kia không chớp mắt nhánh cây, rốt cuộc là sao thế này? Bạch y nữ tu cô đơn thở dài, nói. Đó là ấp một giới một linh tinh hoa của ta, pháp khí tự nhiên sẽ bị phá hủy. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên tim đập không thôi, gặp bạch y nữ tu rời đi, nàng cũng lại không xem cuộc chiến tâm tư. Bởi vì nàng trong túi đựng đồ cũng có một căn giống nhau như đúc nhánh cây. Thậm chí so với kia thanh y nữ tu ném ra càng đại. Nguyên lai là ấp một. Hà Miêu Miêu âm thầm vui sướng, khó trách năm đó Tương Mộc Lâm sẽ bỗng nhiên trở mặt, khó trách nàng vẫn không biết đó là vật gì. Thanh lang căn bản không có tin tức này, đi đến Thương Lan giới hậu, nàng lại không có quan tâm qua. Ngũ hành linh vật tại Thương Lan giới chẳng qua là kim đan kỳ cùng lấy xuống tu sĩ mới có thể cướp đoạt bảo vật. Trừ ra luyện chế phá giới châu, ngũ hành linh vật cũng có phần mình độc đáo tác dụng. Bất quá Hà Miêu Miêu chỉ tìm đọc qua dị hỏa tin tức, đối với còn lại vài loại ngược lại là không chú ý. Không nghĩ đến thoạt nhìn không chút nào thu hút ấp một, lại có như vậy cường đại uy lực, tùy ý ném đều có thể nháy mắt phá hủy một hệ pháp khí. Không đúng. Hơn phân nửa vẫn là cần gì kỹ xảo hoặc là bí thuật tài năng đạt tới vừa mới hiệu quả. Hà Miêu Miêu suy nghĩ tung bay, nghĩ từ bí cảnh trở về, nhất định muốn bớt chút thời gian đi một chuyến trải qua tầng tìm xem ngũ hành linh vật tin tức, xem trong tay ấp một đến tột cùng có chút tác dụng gì. Lôi đài tái trung. Thắng được người lập tức đi trước quần anh tháp 2 tầng. Kim đan tu sĩ thanh âm không cao, lại truyền khắp toàn bộ sân thi đấu, đem Hà Miêu Miêu từ chợt được bảo vui sướng chung bừng tỉnh. Theo đám đông ra bên trong quảng trường bộ, trên mặt nàng còn nhìn không được mang theo ý cười. Ngũ hành linh vật được thứ hai quả thực may mắn được không phản đối. Tứ diệp linh cỏ cái gì, nơi nào so được với loại bảo vật này. Của nàng số mệnh khẳng định không thể so người bên ngoài kém. Từ lúc tiến vào thương lan giới, trên người nàng hảo sự không ngừng. Cấm chế, tà khí giải quyết. Có thủy linh lực thấu thành dưới đi câu toàn, còn tìm đến giết chết lão đầu cừu ra. Ấp một mặc dù là thanh lang đoạt được, nhưng nếu không phải là ở thương lan, nàng chỉ sợ vẫn luôn không thể biết được nhánh cây này tác dụng. Ngay cả dị hỏa tiến giai đều là nuốt thương lan tử hỏa mới thúc đẩy. Này giới quả thực vượng ta. Hà Miêu Miêu một đường đều ở đây nghĩ, từ nay về sau, chính mình khẳng định muốn làm giàu, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nói không chừng ngày nào đó, chiếm núi làm vua. Nga không, vì chân quân lý tưởng liền có thể thực hiện. Chung quanh tu sĩ nhìn chằm chằm trên mặt nàng si ngốc ngốc ngốc cười nhẹ, thầm nghĩ này nữ tu hơn phân nửa bị Kim Liên bí cảnh danh ngạch cho tạp choáng váng. Quần anh tháp 2 tầng, 4 châm trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xếp thành 4 nhóm, nhất nhất tới quang cầu trước lính lệnh bài. Hà Miêu Miêu xếp vị trí dựa vào phía trước, rất nhanh cũng đã đến phiên nàng. Nàng đem trên người hình tròn lệnh bài ném vào quang cầu, linh quang có hơi lóe ra một lát, liền đem một cái hình thoi màu đen lệnh bài bắn ra. Lôi đài tái lệnh bài trung máu, đã muốn chuyển rời đến trong tay bí cảnh lệnh bài thượng. Đợi cho sở hữu tu sĩ lính xong, đã sớm chờ ở bên kim đan tu sĩ, mới vấy tay ý bảo mọi người đuổi kịp hắn, hướng tới tiến vào tầng thứ 5 truyền tống trận pháp hành đi. Thành chủ triệu kiến chư vị theo ta đi trước. Phía sau một đám trúc cơ tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, khẩn trương đến mức chân tay luống cuống, lại chỉ có thể ngươi chừng ta chừng ngươi, ai cũng không dám hỏi ra tiếng đến. Tiêu Diêu thành thành chủ tuy chỉ là tán tu hối tiểu nhân vật, nhưng quản lý cả tòa thành trì nguyên anh tu sĩ tại trúc cơ kỳ mà nói chính là ngày bình thường tồn tại. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ tới biên thành tiệm trà, tên kia trúc cơ nữ tu lời nói kích sát hoàng tộc, tông môn tu sĩ. Như vậy thành chủ triệu kiến mục đích hơn phân nửa là muốn phân phó chuyện này. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 262. Thiên cơ chân nhân. Quần anh tháp tầng thứ 5 là nguyên anh kỳ nhận cao cấp nhiệm vụ địa phương, cũng là thành chủ phòng nghị sự. Tiêu Diêu thành lớn nhỏ công việc đều ở đây nơi này từ hắn xử lý. Thành chủ họ Hạ bị một danh thay đổi thần chân quân tứ biệt hiệu thiên cơ, là tán tu trung ít có đạo hào chi nhân. Từ nguyên anh sơ kỳ trở thành một thành chi chủ, đến bây giờ nguyên anh viên mãn, cách tiến giai thay đổi thần trở thành tán tu hối trưởng lão đã muốn không xa. Thiên cơ chân nhân lúc này đang ngồi ở phòng nghị sự ghế trên chấp nhận phía dưới 1600 trúc cơ tu sĩ bái kiến. Hắn khuôn mặt phương chính, mày rậm mắt to, thoạt nhìn 40 ra mặt, mặt màu đen bạc văn rộng áo, nguyên anh kỳ uy áp phóng ra ngoài, nhường mọi người ngay cả hô hấp đều thả nhẹ không ít. Trong sảnh yên tĩnh một lát, mọi người mới bị một cổ cường thế lực lượng nâng lên, nghe được ghế trên truyền đến không tình cảm chút nào tiếng cười. Ha ha ha ha! Chư vị tuổi trẻ đấy hứa hẹn, ta chờ tán tu ngày càng cường đại, lão phu thật sự vui vô cùng. Chú tu sĩ căn bản không dám mở miệng, chỉ bốn gã quyết định tái sự kim đan kỳ, không chủ khách sáo lấy lòng, một phen hàn huyên hậu Thiên Cơ chân nhân mới ý bảo mọi người ngồi xuống. Nói là ngồi xuống, kỳ thực là ở tại chỗ ngồi xếp bằng trúc cơ sơ kỳ xếp hạng mặt sau cùng, ngược lại là không có phía trước trúc cơ viên mãn cảm nhận được áp lực. Chư vị đều là tán tu chung người nổi bật, lần này kim liên bí cảnh mở ra là chư vị kỳ ngộ, lão phu ở đây chúc chư vị đều có thể an toàn thuận lợi được bảo trở về. Đa tạ thành chủ. Mọi người cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Thiên Cơ chân nhân đè ép tay, trong sảnh mới hoàn toàn an tĩnh lại. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ, khen cũng khen, chúc mừng cũng chúc mừng, cái này khẳng định muốn nói đến chánh đề. Lão phu ở đây còn có một chuyện muốn nhờ, kính xin chư vị châm trước một phen. Mọi người ngay cả xưng không dám, Hà Miêu Miêu trầm mặt không nói. Ngươi đều nói muốn nhờ, ai còn dám không đáp ứng bất thành. Nói là châm trước, như quả thật có người mở miệng nói mặc kệ, nàng không tin còn có thể trở ra quần anh tháp. Chư vị cũng biết biết kim liên bí cảnh lần này mở ra, không chỉ là chúng ta tán tu tiến vào, Đồ Sơn thì cùng hai đại tông môn cũng chiếm đoạt tán tu danh ngạch. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng riêng có đăm chiêu. Hà Miêu Miêu ngược lại là nhìn không được nâng lên mí mắt, mắt nhìn ghế trên Thiên Cơ chân nhân, thấy hắn tuy lớn phương chính chính trực, trong mắt lại hết sạch lóe ra, hiển nhiên là đùa bỡn lòng người một tay hảo thủ. Trước đem tán tu danh ngạch bị đoạt đề cập, gợi ra bộ phận người bất mãn, nhắc lại phóng ra giết hoàng tộc tông môn chi nhân, tất nhiên không thể đột ngột. Ai? Lão phu thủ nhỏ làm tán tu lịch lãm, nay làm Tiêu Diêu thành chủ, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều phân cho tán tu, đáng tiếc. Thế không bằng người. Thiên Cơ chân nhân một phen cảm tình biểu lộ, lại là yếu thế lại là lấy lòng, Hà Miêu Miêu trong lòng vì hắn kêu một tiếng tốt. Thầm nghĩ Niên Vũ Lan nếu là ở này, đều nên vì hắn hoan hô, vì hắn vỗ tay. Trong sảnh mọi người châu đầu ghé tai, sột soạt thanh âm rằng co một trận, Thiên Cơ chân nhân lại chậm chạp không nói gì thêm. Hà Miêu Miêu cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn về phía vài danh ở trong đám người, tức giận bất bình châm ngòi mọi người tu sĩ, nhìn không được nhích lên khóe miệng. Sân khấu kịch đã muốn đáp tốt. Thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn. Chân nhân, không biết chúng ta tiến vào bí cảnh có thể làm những gì. Cũng không thể nhường những tông môn kia đệ tử, hoàng tộc tu sĩ cướp đi cơ duyên. Đối. Vốn là tán tu hối bí cảnh, danh ngạch bảo vật đều nên thuộc về tán tu, bọn họ vốn là giàu có, dựa vào cái gì còn để cướp đoạt. Đúng a đúng. Chân nhân chỉ cần mở miệng, chúng ta tuyệt không có gì là không từ. Gần như một nửa tu sĩ đều bị lây nhiễm trong lòng, càng nghĩ càng là hỏa khí, hoàng tộc cùng tông môn linh thạch đều muốn chảy thành sông. Lại còn không biết xấu hổ đoạt tán tu cơ duyên, quả thực phát rồ. Không giết không thể giải trừ trong lòng oán khí. Cùng Hà Miêu Miêu bình thường ngoan ngoãn, giả vờ cái gì đều không nghe thấy tu sĩ, cũng là chiếm một nửa. Không phải mọi người đều dễ dàng như vậy bị kích động, chung quy tán tu hối cùng kia hai phe thế lực, đặc biệt hoàng tộc tranh đấu, đã sớm không phải cái gì chuyện mới mẻ. Chư vị hảo ý, ta tâm lĩnh. Nhưng tán tu hối tuyệt sẽ không lợi dụng tán tu, đắc tội hoàng thất tông môn. Thiên Cơ chân nhân nghĩa tránh ngôn từ, vẻ mặt túc mục mà kiên quyết, tựa hồ ai muốn lợi dụng tán tu, hắn liền làm trận đem người kích sát bình thường. Hà Miêu Miêu nhíu mày, này đảo ngược. Như thế nào không thèm để ý dự đoán bên trong? Không phải muốn sát na hai phe tu sĩ sao? Chẳng lẽ bên ngoài truyền tin tức có lầm? Thấy mọi người thần sắc khác nhau, Thiên Cơ chân nhân lại lộ ra tươi cười, chậm lại giọng điệu lần nữa đã mở miệng. Lần này trừ ra thu thánh sen ngoài, đích xác còn có một đạo quần anh lệnh nhiệm vụ tuyên bố, chư vị đều ở đây tiếp nhiệm vụ trong phạm vi, đương nhiên, không nguyện ý làm, tán tu hối cũng không miễn cưỡng. Chúc cơ các tu sĩ nghe nói như thế, ngược lại là yên tâm. Lấy tán tu hối danh nghĩa cam đoan sẽ không miễn cưỡng, nhiệm vụ kia quá khó không đi làm, cũng không có cái gì hậu quả. So với trước nghĩ cưỡng chế giết người, vẫn là muốn thoải mái hơn. Tán tu hối thái thượng trưởng lão tính ra hoàng thất, Âm Dương Tông đặc biệt một danh số mệnh chi tử chung sẽ dẫn tới tu tiên giới đại loạn. Chúng ta tán tu phần mình vì trận, ngày thường cũng không có che chở, tán tu hối cũng chỉ là vì đại gia cung cấp một cái kiếm linh thạch tu luyện bình đài, như quả thật đại loạn thật sự khó có thể chống đỡ. Nếu có thể trước tiên đem hai người kia trừ bỏ, Thiên Cơ chân nhân lại đóng khẩu, chúng trúc cơ tu sĩ cũng theo trầm mặc, trong lúc nhất thời đại sảnh lại rơi vào yên tĩnh. Thẳng đến, dám hỏi chân nhân, hai danh số mệnh chi tử là nam hay là nữ? Nhưng có bên cạnh tin tức, một đám tu sĩ dồn dập quay đầu, nhìn về phía trúc cơ sơ kỳ trận doanh trung, tên kia mở miệng thanh y nữ tu. Hà Miêu Miêu nhìn thấy kia trương kiêu căng ngạo khí gương mặt, nhìn không được thầm khen, lá gan thật mập, ít nhất phải có 2 cân nửa. Ngược lại không phải bởi vì nàng dám ở trường hợp này câu hỏi, mà là bởi vì như vậy rõ rệt có hố địa phương, nàng không né không tránh hướng trong nhảy. Thiên Cơ chân nhân hài lòng nhìn về phía thanh y nữ tu, thái độ càng thêm hòa ái vài phần. Ngươi gọi cái gì? Nhưng là đối với này nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Thanh y nữ tu có hơi nâng nâng cằm, hơi mang kiêu ngạo thanh âm tràn đầy toàn bộ phòng nghị sự. Ta gọi Tử Quân, ta nguyện kích sát Đồ Sơn thì số mệnh chi tử. Như tại bí cảnh thất thủ, ta liền đi theo mà lên thẳng đến người nọ bị mất mạng mới thôi. Thiên Cơ chân nhân ánh mắt thâm trầm vài phần, nhưng vẫn là mang theo tươi cười gật gật đầu, ngươi. Rất tốt. Nói xong lại không nhìn nhiều Tử Quân một chút, quay đầu nhìn về hướng sở hữu tu sĩ, nói lên số mệnh chi tử tin tức đến. Đồ Sơn thì số mệnh chi tử, vì trúc cơ sơ kỳ nam tu tên gọi Đồ Sơn Phạm. Âm Dương Tông số mệnh chi tử, vì trúc cơ sơ kỳ nữ tu tên gọi Khúc Minh Thiền. Hai người này cũng không phải Đồ Sơn thì, Âm Dương Tông người nổi bật, đấu pháp bình thường phổ thông, nhưng số mệnh vô địch, chư vị như có tâm khởi sự, ngàn vạn cẩn thận. Mọi người nghe được này có cũng được mà không có cũng không sao tin tức, phần lớn đều không ôm tâm tư gì, liền cho lưỡng tên, lớn lên trong thế nào, an hiểu cái gì một mực không biết, khiến cho người như thế nào đi tìm, tìm được lại như thế nào xuống tay. Thiên Cơ chân nhân hiển nhiên sớm có sở liệu, không nhanh không chậm phất phất tay áo, thanh âm lại truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Được việc người, mang về hai người này thân phận lệnh bài, tán tu hối lại thù 1000 thượng phẩm linh thạch, 1 ngưng chất lòng đan, 1 phen cấp 2 siêu phẩm pháp khí, trải qua tầng 2 tầng ngọc giản, tùy ngày lựa chọn 3 quả. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Tử Quân. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ nhất thời sôi trào. 1000 thượng phẩm linh thạch là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ cử phú. Ngưng chất lòng đan khả giúp tu sĩ ngưng kết kim đan, một có thể bán được 10 cái trung phẩm linh thạch là tiến giai kim đan kỳ ếp không thể thiếu phụ trợ đan dược. Cấp 2 siêu phẩm pháp khí từ không cần phải nói, vô luận công kích vẫn là phòng ngự cũng có thể làm cho đấu pháp càng cường vài cái trình tự. Còn có trải qua tầng 2 tầng ngọc giản, từ hoàng mập siêu phẩm đến huyền giai hạ phẩm công pháp, bí thuật, chiêu thức. Thậm chí đan khí phù trận chi thuật, không một không đầy đủ. Chỉ cần có thể giết một danh số mệnh chi tử. Mọi người giá tâm cũng như cùng cạn cỏ, bị này một phen đại hỏa châm. Tán tu hối cũng không quy định kích sát hai người này thời hạn, chính như kia Tử Quân lời nói, tại bí cảnh giết không được, đuổi theo ra đến tiếp tục giết cũng không thành sao. Chỉ là bậc này hảo sự, tán tu hối những kia kim đan kỳ tu sĩ chẳng lẽ sẽ không động tâm. Bên cạnh còn chưa tính, 1000 thượng phẩm linh thạch cũng không phải là lúc nào cũng đều có thể kiếm được. Có người đánh bảo hỏi lên, Thiên Cơ chân nhân ha ha cười, hướng mọi người cam đoan nói. Cao giai tu sĩ không thể kích sát số mệnh chi tử, bằng không sẽ có trình độ nhất định thiên phạt. Mà các ngươi đều là trúc cơ kỳ, bất quá là luận bàn mà thôi. Nếu là đúng phương kỹ không bằng người, chẳng lẽ thiên đạo còn có thể bởi thực lực các ngươi quá cường, mà hàng xuống trừng phạt. Nghe lời này, có một bộ phận tu sĩ yên tâm. Thiên Cơ chân nhân lại thần sắc một túc, giọng điệu bỗng lại. Chuyện hôm nay chỉ phòng nhị sự người trong biết được, các ngươi phần mình phát hạ tâm ma thề tại Kim Liên bí cảnh đóng kín trước, không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra nửa câu. Hắn uy áp thả nặng vài phần, làm cho nhân sinh không ra lòng phản kháng. Thề thanh âm khởi khởi phục phục, thẳng đến mọi người cam đoan hoàn tất, trên người uy áp mới chợt giảm bớt. Hà Miêu Miêu tự nhiên không dám sinh phản xương, uy áp trong người, như có người dám không mở miệng, chỉ sợ cũng muốn máu tươi tại chỗ. Huống chi này tâm ma thề cũng không thế nào hà khắc, lúc này tán tu hối không nghĩ tin tức tiết ra ngoài, tất nhiên là vì không đả thảo kinh xà. Có thể ở bí cảnh lặng lẽ giải quyết tốt nhất, như bí cảnh đóng kín hai người kia còn chưa có chết, lại thả ra tiếng gió khiến cho người đuổi giết không muộn. 1600 tên gọi trúc cơ tu sĩ, phương Tây tán tu chung người nổi bật, không có một cái thực lực không cường, như ấm bình thường đạo lý đến xem, hai người kia nhất định là sẽ chết được thấu thấu. Tán tu hối lo lắng tự nhiên là không tầm thường số mệnh vừa nói, cho nên Đồng Thiên mới có tìm kiếm tứ diệp linh cỏ nhiệm vụ. Ngay cả lôi đài tái triều biệt hiểu bài, một hồi định thắng bại cũng có giống danh ngạch nhường thiên định tính toán. Thành thành thật thật phát xong thề, Hà Miêu Miêu lại không muốn nghe ghế trên hàn huyên khách sáo lời nói, trong lòng vẫn muốn tên kia gọi Tử Quân thanh y nữ tu. Nhi họ cũng không bình thường, Tử Quân lại một bộ cao ngạo mười phần bộ dáng, nhất định là cho là mình xuất thân không tầm thường mới có thể như thế. Thêm nàng vừa mới nói tới nói lui đối Đồ Sơn thì tràn ngập chán ghét phản cảm, là lấy 10 thành 10 là tử gia nhân không thể nghi ngờ. Nhưng nàng như thế nào không tiểu hồng chí đâu. Hà Miêu Miêu yên lặng liếc nàng một chút, mày đen như than, tinh mâu lánh mà lệ quỳnh mũi môi mỏng tầm viên kiều. Mỹ là Mỹ, nhưng có chút bạc tình lãnh tâm thái độ. Cùng Tử Diễn cùng nàng, lớn đều một chút không giống. Tử Diễn chân quân khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên nhân rơi phàm trần. Nhưng ngũ quan mặt mày vẫn là cùng nàng có 3-4 phân tương tự chỗ, thêm bên trái khóe mắt kia viên tiểu hồng chí, càng là giống 5-6 phân. Tử Quân lại hoàn toàn khác biệt. Diện mạo rõ ràng nên nhu hòa mà dịu ngoan, nhưng bởi vì vẻ mặt chi cố ý, có vẻ lãnh khốc vô tình, lại cao cao tại thượng, tựa hồ khinh thường thế gian mọi người. Mấu chốt nhất là, Tử Diễn chân quân trên người hỏa linh lực tối gì, nàng cũng như thế. Mà Tử Quân rõ ràng là một linh lực tăng mạnh. Nghĩ đến đại gia tộc trung bình thường đều không thiếu chi nhánh, Hà Miêu Miêu không khỏi suy đoán, nàng cùng Tử Quân hơn phân nửa là thuộc về khác biệt chi nhánh hậu bối. Một linh lực thanh tước. Trong lòng nàng vừa động, song tước đi vào giấc mộng thì chỉ có chu tước hội nhảy nàng thức hải, con kia thanh tước như là căn bản nhìn không tới nàng. Chẳng lẽ Tử Quân lấy được chính là kia thanh tước truyền thừa? Vừa nghĩ như thế tựa hồ cái gì đều đối được. Chẳng qua Tử gia đến cùng song tước là quan hệ như thế nào? Loại này liên hệ có thể hay không tại ngày sau đối với nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng? Nàng đến không phải hoài nghi công pháp truyền thừa khác thường, mà là kỳ gì như vậy gia tộc cùng Đồ Sơn thì lại có bất giải chi thù, dính lên này một phần nhân quả, có phải hay không chẳng sợ nàng không về tông nhận thức tổ, đến lúc cần thiết, cũng phải trả vài phần. Thừa nhân gia công pháp đạo kinh, không ra sức giống như có chút điểm không thể nào nói nổi. Mà thôi, ngày sau như Tử gia quả thật có yêu cầu, đứng bên ngoài người góc độ giúp thượng góp một tay, cũng không tính trái lương tâm. Trong lòng nàng trăm chuyển ngàn hồi, thiên cơ chân nhân gõ, tán thưởng cũng đã chấm dứt, khách sáo vài câu hậu, hướng dẫn đường kim đan tu sĩ phất phất tay, ý bảo bọn họ rời đi. Hà Miêu Miêu cũng không có cùng người tổ đội tâm tư, kim liên bí cảnh đều là trúc cơ kỳ, chẳng sợ gặp gỡ trúc cơ viên mãn, nàng lấy gì hỏa cường công cũng không phải không có tự vệ chi lực. Tổ đội ngược lại muốn lãng phí tâm thần. Phòng bị có dụng tâm hiểm ác người, còn không bằng chính mình rơi cái thanh tịnh. Còn nữa nói, ai có thể xác định tiến vào bí cảnh, liền sẽ cùng trúc cơ cao giai phát sinh mâu thuẫn đâu. Nàng nhanh chóng cách quần anh tháp, hoàn toàn không cùng Tử Quân đến gần lẫn nhau nhận thức tính toán. Trải qua Đồng Thiên Trung đánh nhau phân được lệnh bài, cùng lôi đài tái xem nàng đấu pháp nhị sự, Hà Miêu Miêu cảm thấy nàng có chút rộng tại đãi mình, nghiêm tại đối xử với mọi người, kết bạn với nàng mới là tự tìm tội nhận. Lúc ấy tại Đồng Thiên, Tử Quân tối trào phúng nàng không từ thủ đoạn đánh lén, lại mắng kia hai danh không muốn kịch đấu nam tu người nhu nhược, không biết còn tưởng rằng nàng cỡ nào cương trực công chính. Khả tại lôi đài tái thì nàng hủy lòng người thần tương liên pháp khí, còn khinh thường nói châm chọc. Bởi vậy có thể thấy được, chẳng sợ nàng cũng không phải ác nhân, cũng tuyệt đối không phải hảo tướng tại. Huống chi nàng trước công chúa tuôn gia nhi họ, thật sự là quá mức cao điệu. Hà Miêu Miêu phải không nguyện cắm lên một cước, ngay cả Tử Diễn chân quân đều trốn ở Phù Diêu Sơn thượng không ra đến, nàng loại tiểu nhân vật này vẫn là càng không chớp mắt càng tốt. Kim Liên bí cảnh nửa tháng sau mở ra, 5 ngày sau đạt được danh ngạch người tại thành bên trong quảng trường tập hợp, cưới tán tu hối thuyền bay đi trước. Hà Miêu Miêu không nghĩ lại lãng phí linh thạch cư trụ khách sạn, vì thế ra khỏi thành, chuẩn bị ở bên ngoài hỗn mấy ngày thời gian. Ai ngờ vừa hướng tiểu thác nước đi không lâu, liền thấy phía sau có lưỡng đạo khí tức, theo thật sát phía sau không buông. Kia lưỡng đạo khí tức, nàng đều rất quen thuộc. Một người là ban đầu ở tiểu thác nước gặp gỡ, muốn giết nàng diệt khẩu trung niên. Còn có một người là tại Đồng Thiên tái sự trung bị nàng thiêu đến lại mù lại câm lão đạo. Xem ra tại thành bên trong liền bị hai người này nhìn chằm chằm, lại đụng vào cùng nhau. Cũng hảo, hoang giao giã ngoại giết người đưa tới cửa, vừa lúc giải quyết hậu hoạn. Hà Miêu Miêu lúc này linh lực dư thừa, lại có gì hỏa ấp một trong người, căn bản không e ngại hai người này liên thủ. Chẳng qua xuất phát từ cẩn thận, mới vẫn giả vờ không phát hiện, thẳng đến nàng cong cong quanh quẩn, đi đến một mảnh đại hình trên bãi đất trống, mới dừng lại bước chân mặt hướng hai người phương hướng. Nếu muốn chết, liền mau chạy ra đây đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Đưa tới cửa thù cũ. Khẩu khí cũng không nhỏ. Méo miệng mắt xích cao lớn thô kệch trung niên thu hồi ẩn nấp thuật đi ra. Nhìn Hà Miêu Miêu trong mắt có chút ghen tị, lại có chút cố kỵ, chậm chạp không có tiên hạ thủ vi cường. Lão đạo cũng tùy theo đi ra, ba người vừa lúc thành tam giác chi thế. Hắn hốc mắt tối đen không có gì, tái nhợt thận trọng chảy, khí tức mơ hồ không ổn, thậm chí không ngừng ngoài tán tu vi rơi xuống tuy thong thả, lại chậm dao cắt thịt, làm cho hắn hận đến mức xương cốt đều phát đau. Hà Miêu Miêu ánh mắt một lệ, cả người khí thế đột nhiên bạo trướng, toái tinh mang theo phá núi cắt đứt nhạc uy thế, như là một mảnh khinh bạc xương trắng, trong đó sát khí lại làm cho hai người kia đảm chiến. Cùng hai danh cùng giai đấu pháp, nàng không dám khinh thường, mỗi căn linh châm đều quán chú rất mạnh linh lực, đem trời cao huyết uy lực phát huy đến cực hạn. Trung quanh cây cối đều bị dư uy lan đến, vỏ cây nhánh cây đầy trời chiên khởi, nháy mắt lại bị rào vì bột mịn. Trung niên cơ hồ tại nàng động thủ đồng thời, tế xuất một phen bụi đất phát phát lang nha bổng, vung tay phải lên, khỏe thân bay không vẽ ra linh quang khí lưới công kích trực tiếp toái tinh, gai nhọn phân tán ra đến. Hướng tới Hà Miêu Miêu bản thân đánh tới. Lão đạo thần thức phản ứng cũng không chậm, nhận thấy được dị động, lập tức tế xuất Thiên Sơn Châu, huyền phù ở đỉnh đầu, ý đồ lại đem Hà Miêu Miêu hủy ở cưỡng chế dưới. Hà Miêu Miêu sớm có sở liệu, thổ hệ linh quang còn chưa phát ra nháy mắt, nàng một tay lấy ức một ném ra, rót vào linh lực hung hăng ném hướng Thiên Sơn Châu. Rầm! Ức một uy lực vẫn chưa phát huy đến mức tận cùng, lại làm cho Thiên Sơn Châu đang muốn phát ra linh quang nổ tung, nháy mắt liên lụy phạm vi nửa dặm, ngay cả lão đạo bản thân cùng bên trái trung niên đều bị khí này phóng túng trùng kích được bay ngược ngã xuống đất. Hà Miêu Miêu ném ra ức một đồng thời đã muốn bay vọt lên, vừa lúc né qua mạnh nhất dư uy, lúc rơi xuống đất chung quanh khí lãng đã muốn có thể thừa nhận. Nàng thần thức vừa động triệu hồi ức một, ném vào trong túi đựng đồ không hề lấy ra, Thiên Sơn Châu đã muốn vỡ vụn ra đến, giống như lão đạo rách nát đan điền, lại không có tác dụng gì ở. Nhân cơ hội này, Hà Miêu Miêu đan điền dị hỏa vừa động, hóa thành sợi tóc phẩm chất yếu ớt hoàng quang, như điện tựa tên chia ra làm nhị, hướng lão đạo trung niên phân biệt bay đi. Lão đạo tâm thần cùng pháp khí tương liên thêm một thân kinh mạch đan điền trọng thương, lại không nửa điểm đánh trả chi lực. Mà trung niên lại nhạy cảm phát giác nguy hiểm, dùng hết toàn thân linh lực tế khởi lang nha bổng bốn phía vung cường lực làm vỡ nát mặt đất, linh quang mang theo phải giết chi thế đánh về phía Hà Miêu Miêu đan điền. Cơ hồ tại hắn xuất thủ đồng thời, Hà Miêu Miêu đem một nửa linh lực cùng nhau rót vào toái tinh bên trong, ngưng vì cửu bính linh quang chói mắt đoạn kiếm trong chớp mắt cùng lang nha bổng công kích ở giữa không trung hung hăng đánh lên. Sầm sầm sầm, cây đong đưa địa chấn, thảm cỏ tung bay, bụi đất sơ lên đầy trời mờ nhạt. Dù là Hà Miêu Miêu có sở chuẩn bị, vẫn bị dư uy hung hăng đánh bay, lại bị nổ tung linh khí đánh rơi trên mặt đất. Mà đối diện hai người, lão đạo không có đánh trả chi lực, tự nhiên bị dị hỏa không trở ngại chút nào đốt thành tro bụi. Trung niên lại chuyên tâm nhào vào lang nha bổng cùng toái tinh chi chiến, hoàn toàn không có phát hiện manh mối, liền bị kia một tia dị hỏa cháy khắp toàn thân. Hà Miêu Miêu ho nhẹ vài tiếng, bị bụi đất bị nghẹn mắt đỏ lên, vung vài cái vệ sinh thuật, mới đưa một đầu chim hoa cách tóc đen cùng rối bời quần áo thanh lý sạch sẽ. Thu hồi hai người chứ vật túi, bỏ lại hai chương hỏa cầu phù hủy thi diệt tích hậu, nàng mới tiếp tục hướng tới tiểu thác nước phương hướng chạy như bay. Nửa đêm, nước phía sau rèm động phủ trung tiêu hao ngũ thành linh lực Hà Miêu Miêu đã muốn khôi phục như thường, đang tại lão đạo trong túi đựng đồ tìm kiếm có hay không có đáng giá vật lưu lại. Trừ ra 1600 xuống phẩm linh thạch, 5 viên trung phẩm linh thạch cũng là không có gì đáng giá bán. Tam bình hồi linh đan, tam bình ngưng huyết đan tỷ lệ đều thật bình thường. Ngọc giản đều là nhất bình thường nội dung, phù lục một chương cũng không có, ngược lại là có không ít nửa phá không phá pháp khí, đem ra ngoài bán cũng bán không được giá. Trung niên trong túi đựng đồ hơi chút hảo chút, xuống phẩm linh thạch 5000 nhị, trung phẩm linh thạch 15 cái, tam giai kiếm khí phù 5 chương, tam giai hạ phẩm truyền tống phù 1 chương. Đan dược chỉ có 2 bình hồi linh đan, 2 bình ngưng huyết đan thắng tại phẩm chất tương đối hảo, vừa thấy liền biết là tán tu hối phân xuống. Trừ ra những này còn có mấy tấm dành riêng truyền tấn phù, một khối thân phận lệnh bài, vài món kiểu nam phòng ngự y phục cùng một đống chiến lợi phẩm. Hà Miêu Miêu dị hỏa chợt lóe, liên quan chứ vật túi cùng vô dụng vật toàn bộ hóa thành tro bụi. Trung niên trên tay pháp khí, nàng tình nguyện hủy diệt cũng không muốn đem ra ngoài bán. Dù sao cũng là tán tu hối người, ai biết bên trong trừ ra chiến lợi phẩm còn có hay không cái gì mặt trên phát xuống đặc chế phần thưởng. Được đến 6800 xuống phẩm linh thạch, 20 cái trung phẩm linh thạch, đã là vận khí không tệ. Thêm nàng tử có 10 cái trung phẩm, mua 3 chương thanh lang truyền tống phù đều đủ. Đợi đến kim liên bí cảnh chấm dứt, nàng liền có thể đi trước trung bộ hoàng thành. Nếu tước linh kiếm trên có truy tung thuật thuyết minh đồ sơn thì đối tử ra người cũng không thể dựa vào khí tức cảm ứng. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem khóe mắt hồng chí che lấp, tiến vào thanh lang truyền tống trận khẳng định không thành vấn đề. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang trong tay 30 cái trung phẩm linh thạch đều bị nàng nắm được mang theo một tầng ấm áp. Chỉ tiếc không có Lộ Nhiên Tư truyền tấn phù. Kim liên bí cảnh sau khẳng định sẽ còn kiếm được trung phẩm linh thạch, nhưng cho dù nhiều mua truyền tống phù cũng là khó tìm của nàng tung tích. Ai? Thế sự luôn luôn khó toàn. Thanh lang tác dụng, địa vị thật sự quá mức xấu hổ, lòng của nàng không lớn, không chứa nổi bên trong ngàn vạn tu sĩ, nhưng bản thân hãm ở trong đó một ngày, nàng liền lo lắng một ngày. Nếu không thể sớm đưa bọn họ mang ra, thật sự không thể an tâm ở đây giới tu luyện. Thanh lang tu sĩ không nên được đến như vậy kết cục, nhưng nàng có năng lực có biện pháp nào? Muốn nhiều mua mấy tấm truyền tống phù, đến thời điểm đều được lén lút tìm người hỗ trợ. Cũng không biết đồ sơn thì một cách ma khí hôi hổi, lại có yêu thú huyết mạch gia tộc, như thế nào có thể ở thương lan giới trở thành khổng lồ như thế thế lực? Hà Miêu Miêu nghĩ đến chỗ này, bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng. Ngọc Giản cùng với này giới nghe đồn chưa bao giờ có đồ sơn thì công kích có ma khí xoay quanh chi thuyết. Cửu vĩ yêu hồ ở đây giới miêu tả tựa hồ cũng là linh khí bức người yêu thú. Không nên có hắc khí mới đúng. Kia kích sát lão đầu là người nào? Bọn họ dưỡng ma tu cấp dưới. Vẫn là những kia phàm tục người trong bởi vì sợ hãi mới ảo tưởng là hắc khí lượn lờ. Hà Miêu Miêu nhíu mày không triển lãm, hít một hơi thật dài khí, chỉ thấy đồ sơn thì tử ra những này viễn cổ mà đến gia tộc, tựa hồ so Ngọc Giản tin tức, mọi người đồn đãi còn muốn cổ quái thần bí được nhiều. Mặt niệm một lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Hà Miêu Miêu tâm tự đát là yên lặng như mặt nước phẳng lặng, nhắm mắt lại tại trận bàn dưới sự bảo vệ, nhập định tu luyện làm 5 ngày. Ngày thứ 6 trời còn chưa sáng, nàng mới chậm rãi thu công, đem tăng trưởng không nhiều linh lực quay về đan điền thành chất lỏng thần thanh khí sảng đi trước tiêu diêu thành. Trên quảng trường, một chiếc cao lớn đơn giản màu xám linh thuyền, vững vàng huyền phù ở mặt đất một trượng bên trên. Thuyền đầu một danh hắc y bạc văn nguyên anh viên mãn nữ tu quần áo kiểu dáng cùng thiên cơ chân nhân sấp xỉ, chỉ văn sức có một chút phân biệt, hơn phân nửa là tán tu hối thân phận phân chia. Nàng mặt mang ý cười, đứng ở chỗ cao hướng mọi người gật đầu ý bảo, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Thuyền bay sắp khởi hành, chư vị tốc tốc thượng thuyền. Theo ta đi trước Bất Chu Sơn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265. Khởi hành. Theo Hà Miêu Miêu giống như quái vật lớn thuyền bay, chẳng qua là tán tu hối tùy ý có thể cầm ra tam giai thượng phẩm. Đạp lên thuyền bay bên trong giống như phàm tục thuyền lớn. Lên thuyền hậu có thể nhìn đến nửa phong bế bung tàu bên cạnh một gian thấp bé tiểu ốp bên trong an trí chủ trận, gặp gỡ tình huống đặc biệt, tu sĩ có thể vào trong đó tự mình thao tác. Dọc theo dựa vào trái thang gỗ mà lên, liền là tầm nhìn rộng lớn bung tàu, mang đội nguyên anh nữ tu đang đứng tại sừng nhọn ở xa cách được tuy viễn, lại có thể cảm giác được ẩm ẩm uy áp. Tới gần thuyền bay phần đuôi có một tòa ba tầng cao viên tháp. Nho nhỏ xa cách tại xoay quanh thành giữ, mỗi tầng chỉ có 99 tại, 1600 danh tu sĩ hiển nhiên ở không dưới. Tại nguyên anh tu sĩ thần thức trong phạm vi, mọi người cũng không dám vì một gian tiểu ốp tranh đoạt, dứt khoát đều đi đến trên bung tàu đợi an bài. Đợi cho mọi người tề tựu, nguyên anh nữ tu thần thức đảo qua, đem người tính ra chống lại mới đã mở miệng. Ta là tán tu hối chiến đường đường chủ. Hiên ngang, lần này từ ta mang đội đi trước Kim Liên bí cảnh, các ngươi tại lộ trình trung an nguy đều từ ta phụ trách. Chúng tu sĩ cùng nhau ôm quyền, thất truy bát thiệt nói tạ, đợi cho Hiên ngang đè ép tay mới lại an tính lại. Bất Chu Sơn cùng trung bộ giáp giới, lần này đi thuyền cần 9 ngày, tới hậu tu chỉnh một đêm, có thể tiến vào bí cảnh. Chư vị tại trên đường, không thể tranh đấu nổi loạn, như làm trái người, giết không tha. Hiên ngang thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho mọi người nghe rõ. Tuy nói nàng vẫn mang theo cười nhẹ, khuôn mặt thanh lệ mà ôn hòa, nhưng ai cũng không dám không đem lời của nàng để ở trong lòng. Tán tu hối chia làm ngũ đường tam điện, đan khí phù trận chiến vì đường đều do nguyên anh viên mãn trung nhất tinh thông chi sĩ nhâm đường chủ. Trừ ngoài ra còn có ám ảnh điện được xuất bản điện, ngày máy điện. Phần mình từ thay đổi thần tu sĩ tỏa chấn. Hiên ngang vừa là chiến đường đường chủ, thực lực thủ đoạn tự nhiên là cùng giai số 1 số 2 thêm tại tán tu hối địa vị cao cả. Nàng nói giết không tha, nhất định không phải chỉ là để nói mà thôi. Vốn có mấy cái muốn ỷ vào trúc cơ cao giai, nhanh chóng cướp đoạt gian phòng tu sĩ, cũng tại giờ phút này ngừng tâm tư. 9 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu là không có gian phòng trận pháp ngăn cách, tất cả mọi người chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, hoàn toàn không pháp nhập định đả tỏa. 10 ngày sau bí cảnh liền muốn mở ra, ai cũng nghĩ trước khi tiến vào, lại vội vàng thời gian nhiều tu luyện mấy ngày, hoặc là sẽ ở trong ấp diễn luyện chiêu thức, chẳng sợ chỉ có một chút tiến bộ cũng là tốt. Hiên Ngang hiển nhiên nhìn ra mọi người tiểu tâm tư, nhìn Tháp Lâu có hơi nheo mắt, mới hướng tới mọi người phân phó nói. Trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn tu sĩ, lôi đài tái rút được một tới cửu số 9 người, tự hành tiến vào trong tháp lựa chọn phòng. Còn lại tu sĩ bung tàu tự tiện. Có thể phân đến gian phòng tu sĩ tự nhiên vui sướng rời đi, còn lại trong lòng mọi người có thầm oán, cũng không dám nói ra khỏi miệng, hoặc đem cảm xúc biểu lộ bên ngoài. Hiên Ngang nói xong thân ảnh chợt lóe, biến mất tại thuyền đầu, sau một lát, phía dưới trận pháp răng rắc nổ, linh quang chợt sáng lên, ngũ sắc quang mang phân biệt lóe ra một lát, một tầng vô hình bình chứng liền đem thuyền bay toàn bộ bao phủ. Nhỏ không thể nhận ra chấn động chung, Hà Miêu Miêu nhìn đến quảng trường bên cạnh tháp từ từ rơi chậm lại, trở nên càng ngày càng nhỏ. Thuyền bay tốc độ cực nhanh, bất quá chớp mắt, nàng đã muốn chỉ có thể nhìn đến Tiêu Diêu Thành ngoài sương mù, chưa tới một lát, ngay cả sương mù đều biến mất tại trong tầm mắt. Hà Miêu Miêu dựa vào tạo hình hoa cỏ cây cối, phi điểu tẩu thú rào chắn, nhìn bên ngoài chậm rãi hậu rời phong cảnh, cảm nhận được xuyên qua trận pháp phất qua phong, trong lòng đối phi hành pháp khí khát vọng càng sâu. Đáng tiếc phi hành pháp khí so công kích pháp khí quý thượng quá nhiều, tốt hơn một chút chút đều cần phải 8-9 ngàn xuống phẩm linh thạch, nếu là có phòng ngự trận pháp, tốc độ nhanh chóng càng là không có khả năng ít hơn so với 1 vạn linh thạch, thậm chí có siêu phẩm, không phải trung phẩm linh thạch không bán. May mà nàng từ lúc trúc cơ, liền gặp gỡ bí cảnh danh ngạch chiến. Vô luận là động thiên so đấu, lôi đài tái, vẫn là kim liên bí cảnh đều có cấm tu sĩ phi hành trận pháp. Bất quá từ bí cảnh đi ra trở lại Tiêu Diêu Thành, dù có thế nào đều được mua được phi hành pháp khí, bằng không đi ra ngoài gặp gỡ đấu pháp xác định chịu thiệt. Từ ban ngày bay đến vào đêm, chung quanh sột soạt nói chuyện phiếm cũng dần dần yên lặng xuống. Ngày ra dạ tức chính là thế gian phần lớn vạn vật bản năng, tại tu sĩ mà nói, tuy nói không cần hoàn toàn theo, nhưng dựa theo thói quen vẫn có không ít người, khẽ nhắm thượng mắt nửa trầm tâm thần đả tỏa. Hà Miêu Miêu cũng thói quen ban đêm tu luyện, nàng dựa vào rào chắn ngồi xuống, đang định trầm hạ tâm tư mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Lính ngộ một phen, lại có một đạo khí tức từ xa đến gần chính hướng tới nàng đi đến. Tỷ tỷ, ngươi cũng tiến vào trước bốn châm nha. Lại đà lại mềm thanh âm, nhường Hà Miêu Miêu nhìn không được run mở mắt ra, hồng nhạt áo ngắn búi tóc hệ kim chun, chính là tên kia tại lôi đài tái thì tiến đến cùng nàng đáp nói chuyện thiếu nữ. Đạo hữu tìm ta có việc. Nàng có chút mạc xanh kỳ diệu, bất quá gặp mặt một lần, gật đầu liên tục chi giao cũng không tính là, chung quanh nhiều như vậy tu sĩ, làm chi nhất định muốn tìm nàng. Ai nha, chính là đến chúc mừng tỷ tỷ. Vào bí cảnh nếu có duyên kính xin tỷ tỷ chăm sóc. Đúng rồi, ta gọi Ôn Kiều, tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Thiếu nữ chớp thiên chân vô tà mắt to, lông mi xoát xoát vỗ. Hà Miêu Miêu chỉ thấy đã lâu đều nổi da gà. Ôn Kiều nhìn như 15-16, giống cái không dành thế sự tiểu cô nương. Nhưng nàng khí tức thâm hậu, cách trung kỳ chỉ có một đường chi xa cách, tuyệt không phải bề ngoài như vậy mảnh mai. Càng không có khả năng quả thật không dành thế sự thiên chân đơn thuần. Làm nũng bán ngốc tại Hà Miêu Miêu nơi này không thể thực hiện được, nàng tuổi nhỏ nhưng là này đạo cao thủ, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng tại Hà Yến Tâm, Niên Ú Lan mí mắt phía dưới sống như vậy. Ôn Kiều mỗi một ánh mắt, mỗi một cách biểu tình đều có trang mô tác dạng dấu vết. Vô luận nàng chủ động kết giao mục đích vì sao, Hà Miêu Miêu đều không chuẩn bị phản ứng, vì thế cũng không từ báo họ tên gọi, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền tỏ vẻ chính mình không có nói chuyện tào lao tâm tư. Ôn Kiều thấy thế khóe môi nhỏ cương chừng mắt nhìn nàng một chút mới phẩy tay áo bỏ đi trên bung tàu tìm một lát, lại hướng một gã khác nữ tu ngọt ngào cười đi lên trước đáp khởi nói đến. Bung tàu tu sĩ phần đông, Hà Miêu Miêu không thể thả ra thần thức, chỉ đem ánh mắt hé mở khích, rót vào linh lực nhìn nàng cùng kia nữ tu nói chuyện phiếm. Không bao lâu, hai người liền đã là nụ cười tiếu ngữ trò chuyện được hợp ý, thậm chí bố trí xuống ngăn cách trận pháp chui vào trong đó, người chung quanh rốt cuộc không thể thám thính đến nội dung cụ thể. Hà Miêu Miêu cũng thu ánh mắt, lấy ra 5 viên xuống phẩm linh thạch đem trận bàn khởi động, nhắm mắt lại bắt đầu đà tỏa. Ôn Kiều đến tột cùng đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, nàng một chút đều không quan tâm, chỉ cần không đến quấn nàng là được. Về phần người bên ngoài chết sống, cũng chỉ cùng nàng nhóm chính mình tương quan. Linh thuyền bình bình vững vàng, không hề sóc này cùng chấn động, mạnh mẽ phong cũng bị trận pháp ngăn trở quá nửa, chỉ còn lại gió nhẹ quất vào mặt. Chỉ có nhìn đến tốc tốc biến hóa phong cảnh mới để cho người có loại thân ở trời cao phi hành đích thật thật cảm giác. Hà Miêu Miêu niệm xong hai lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Mở mắt ra đất là mặt trời mọc là lúc. Thuyền bay chính hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng bay nhanh kim bên cạnh hồng vân tầng tầng lớp lớp, che khuất dãy núi thành trì, khiến cho người chỉ thấy đi xuyên qua một hồi mơ mộng bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Hắc y nhân thân phận. Thuyền thượng 9 ngày qua được đơn điệu mà bình thường. Lại bởi vì phong cảnh biến ảo bất tận cũng là không tính đặc biệt vô vị. Đợi cho ẩn giấu tại trong mây mù ngọn núi, xuất hiện ở chân trời thì Hà Miêu Miêu cùng mọi người chung quanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói tại thuyền thượng cũng không phát hiện được đang tại chạy như bay, khả chân không rơi lâu lắm, thật sự có chút không có thói quen. Thêm vẫn cùng đại lượng tu sĩ ngồi chung bung tàu bên trên, phòng bị tâm lại tu sĩ sớm đã là tâm thần mỏi mệt. Hà Miêu Miêu nhìn về phía dưới nguyên giã, vô biên vô hạn thảo một bất phong, chính là phương Tây bản đồ trung sở hội chế đại hoang. Mà mây đỉnh kia tòa nửa ẩn dấu nửa lộ vẻ đỉnh bằng ngọn núi, chính là lần này muốn tới đạt mục đích địa, Bất Chu Sơn. Về núi này truyền thuyết, từ viễn cổ đến nay chưa bao giờ cắt đứt qua. Hình trụ ngọn núi từ từ xuống vỡ ra khe hở, cùng dường như bị đại pháp lực tiêu diệt đỉnh núi, cũng có thể làm cho người miên man bất định. Hà Miêu Miêu cũng tại Thương Lan Kỷ Sử xem đã đến truyền thuyết. Một nói rằng viễn cổ khi đại tu sĩ đấu pháp, đem ngọn núi gọt đi. Nhị nói là như thế giới bất lợi ngoại giới người trong cố ý hủy này giống như thiên trụ núi, ảnh hưởng này giới số mệnh. Còn có một nói rằng này giới diễn người sống tục trước, ngọn núi cũng đã bị hủy. Bất quá mỗi một loại trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn đều bị xưng là này giới thiên trụ. Có lẽ là bởi vì giống như, có lẽ là bởi vì 10 vạn năm qua suy đoán truyền lưu tóm lại đến nay, Đại Hoang cùng Bất Chu Sơn cũng đã trở thành Thương Lan giới một đại thánh địa. Nơi này không có tu tiên thành trì, không bố trí phàm tục quốc gia, chỉ có minh mông vô bờ vùng quê cùng mang tầng mây nhật nguyệt thiên trụ. Đại Hoang kéo dài cho đến Trung Bộ, Đồ Sơn thì quản hạt Chiêu Dương ngoài thành, mà ở vào trung gian Bất Chu Sơn lấy đông đều không nhận tán tu hối khống chế. Ngọn núi vốn là bị nứt một phân thành hai, ngay cả Đông Sơn đều không tại tán tu hối trên bản đồ, chỉ có cái khe lấy phía tây địa bàn mới từ bọn họ trưởng khống. Kim Liên bí cảnh nhập khẩu, vừa lúc ở vào Tây Sơn đỉnh, thuyền bay không ngừng nghỉ chút nào xuyên qua mây mù, tại ngày thứ 9 ban đêm đạt tới đỉnh bằng bên trên. Khổng lồ thuyền bay chậm rãi hạ lạc thì Hà Miêu Miêu mới cảm giác được người nhỏ bé. Được xưng là thiên trụ Bất Chu Sơn, nửa cái đỉnh núi đều nhìn không thấy đầu kia cái khe ở một mảnh tối đen, ánh trăng sáng cũng vô pháp nhuộm sáng nửa phần. Thuyền bay lúc rơi xuống đất khẽ chấn động, đợi cho vững vàng xuống dưới, hiên ngang xuất hiện lần nữa tại thuyền đầu. Nàng quanh thân bao quanh ba khí tức làm cho người ta sợ hãi trận bàn, linh quang chợt lóe, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mà bay thuyền chung các tu sĩ nhạy bén nhận thấy được chung quanh bình chứng càng nhiều càng cường đại rồi chút. Ngày mai thần thì sơ, ta đem mở ra bí cảnh. Các ngươi nhớ kỹ, đợi cho thâm quầng hào quang sơ hiện, lập tức hướng quầng sáng trung nhảy, không cần do dự. Trước tiến vào trong đó chỗ tốt, không cần từ ta mà nói đi. Mọi người cùng nhau gật đầu, hiên ngang mới tiếp phân phó. Tiến vào bí cảnh sau, các ngươi lệnh bài trung đương nhiên sẽ có bản đồ xuất hiện. Nhưng Kim Liên bí cảnh quá đại, không người thăm dò qua toàn bộ, là lấy bên trong chỉ có 7-8 thành tin tức. gặp gỡ Đồ Sơn thì cùng hai tông đệ tử có thể không khởi xung đột tốt nhất, như khởi liền muốn chém cỏ trừ tận gốc. Nếu là ở bên trong chọc bối cảnh hùng hậu tu sĩ, ra bí cảnh hồi Tiêu Diêu thành trên đường, an toàn ta phụ trách. Nhưng ngày sau đuổi giết, tán tu hối một mực mặc kệ. Còn lại lời nói đều là khiến bọn họ thiếu thu thập phổ thông linh thực, nhiều đi thánh ao sen tầm bảo khuyên bảo, cũng không có nói được lâu lắm, đông phương chân trời liền xuất hiện ba đạo linh quang. Hiên ngang không lên tiếng nữa, một bước bước vào giữa không trung cùng linh quang ngang hàng thẳng đến gần, phía dưới một đám trúc cơ tu sĩ tài năng thấy rõ tam chiếc thuyền bay hình dạng. Một con thuyền thể nửa bạch nửa đen, một chiếc điêu khắc cửu vĩ hồ, chính là Âm Dương Tông cùng Đồ Sơn thì hai thuyền ở phía trước phương song song đi trước. Hơi chút dừng ở mặt sau là Huyền Thanh Tông tạo hình đơn giản phong cách cổ xưa cùng tán tu hối chiếc này tương tự thuyền bay. Tam chiếc thuyền bay rơi xuống đất đồng thời, ba danh nguyên anh tu sĩ bước vào không trung cùng hiên ngang cách không nhìn nhau. Đồ Sơn thì nguyên anh hậu kỳ nam tu, mặt thuần trắng rồng áo, lỏa trần hai chân tán phát, rất có vài phần bất kham cùng phong lưu. Âm Dương Tông tên kia mặc nước lam vải mỏng y phục nữ tu, hơi rơi sau lưng Đồ Sơn thì nửa bước, hiển nhiên là có dẫn hắn cầm đầu ý. Chỉ có Huyền Thanh Tông bạch y bạc văn thanh niên, cách ai cũng không xa không gần, gặp ba người đều trầm mặc không nói, ôn hóa phá vỡ nhường thấp giai tu sĩ hít thở không thông xấu hổ. Lăng đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái như trước không giảm năm đó. Lục đạo hữu khách khí. Hiên ngang đối mặt Huyền Thanh Tông người, hiển nhiên nhu hòa được càng thêm chân thật, mà nhìn về phía Đồ Sơn thì, Âm Dương Tông tu sĩ ánh mắt lại ẩm ẩm lộ ra lãnh. Không nghĩ đến lúc này có thể cùng lăng đạo hữu gặp phải, thật sự là hữu duyên. Mang theo vài phần mị hoặc tử tính tiếng nói, như là trưởng móc, nhẹ nhàng chộp vào mỗi người trong lòng. Rất nhiều thấp giai tu sĩ mặc danh kỳ diệu đỏ mặt, ngay cả nam tu đều không ngoại lệ. Đồ Sơn không. Hiên ngang hét lớn một tiếng, đem kia hoặc người tiếng nói đánh tan, thuyền chung một đám thấp giai tu sĩ lúc này mới phản ứng kịp, chính mình vừa mới là bị mê tâm thần. Hà Miu Miu nghẹn đến mức hai mắt đỏ bừng, vừa mới nam tử kia thanh âm vừa ra, nàng cũng cảm giác được không thích hợp, khả nguyên anh kỳ thế công, vô luận nàng như thế nào mặc niệm đạo kinh, vận chuyển linh lực cũng khó lấy chống cự. Thức hải đều nhanh bị kinh văn cùng kia lực lượng chen tán, mới chống cự không bị triệt để mê hoặc. Thẳng đến hiên ngang thanh âm lọt vào tai, nàng mới phát giác được trên người một nhẹ, trong ấp còn lưu lại vài tia mê muội. Bên cạnh không ít tu sĩ che đầu tê tê kêu đau, bất quá càng có quá nửa cũng như nàng một dạng trạng thái coi như không tệ. Lăng đạo hữu, lục đạo hữu, sao không tìm một chỗ hào hào tự ôn chuyện? Quần tiên đại hội từ biệt còn chưa cùng chư vị đạo hữu. Ha ha! Hiên ngang khẽ cười một tiếng, cắt đứt nữ tu muốn chuyển hướng vừa mới một chuyện lời nói, Nguyệt Như Sương, ngươi nhưng là phải đem Âm Dương Tông buộc đến Đồ Sơn thì trên thuyền. Lời này nói như thế nào khởi? Nguyệt Như Sương thanh âm chợt thanh lãnh, tựa hồ bất mãn hiên ngang bỗng nhiên trực lai trực thứ, ta bất quá là đề nghị mà thôi, như lăng đạo hữu thích đứng ở không trung, vậy liền thứ ta không phụng bồi. Màu thủy lam thân ảnh theo thanh âm cùng tiêu tán, Đồ Sơn không cũng cười vào thuyền bay, lưu lại hiên ngang cùng Huyền Thanh Tông lục họ tu sĩ còn tại không trung lẫn nhau hàn huyên. Ở vào tán tu hối thuyền bay, nhìn không tới xa xa trận pháp vây quanh tam chiếc thuyền chung, rốt cuộc là bộ dáng gì. Không ít tu sĩ tụ tập thành đôi, khí tức giận mà nhỏ giọng oán giận khởi Đồ Sơn không công kích. Cũng có không thiếu tu sĩ lão thần tại tại, lạnh nhạt ngồi xếp bằng ở trên bung tàu, vì ngày mai bí cảnh chi đi làm chuẩn bị. Hà Miu Miu cũng không có gì bất bình, nhân gia tu vi cao, nghĩ khi dễ người chẳng lẽ còn muốn đánh cái tiếp đón mới động thủ. Huống chi hoàng tộc làm việc bá đạo cũng không phải chuyện mới mẻ, chẳng qua không nghĩ đến bá đạo này là không khác biệt công kích mà thôi. Nhưng lúc này trong lòng nàng vẫn là mạch nước ngầm sôi trào. Bởi vì chẳng sợ cách trận pháp, nàng nhạy bén linh giác cũng cảm ứng được, vì kia Đồ Sơn không cùng đuổi giết của nàng hắc y tu sĩ, khí tức thật sự quá mức tương tự. Tuy nói cảm giác này cực kỳ yếu ớt, nhưng nàng tin tưởng mình tuyệt sẽ không có sai lầm. Đồ Sơn không chính là muốn nàng tính mạng người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Bí cảnh mở ra. Tu sĩ khí tức có thể dùng một ít bí thuật che lấp thay đổi. Nhưng mỗi người đều có chính mình chỗ đặc thù, gặp gỡ Hà Miêu Miêu loại này linh giác gì thường tu sĩ thực dễ dàng cảm giác ra manh mối. Đặc biệt vừa mới, Đồ Sơn không khí thế cố ý phóng ra ngoài thì loại kia cùng hắc y nhân giống nhau khí tức, giống như bị phóng đại bình thường. Hà Miêu Miêu tuy biết chính mình sẽ không bị nhận ra, nhưng trong lòng vẫn là vài phần bối rối, thẳng đến mặt niệm nửa thiên đạo kinh mới dần dần bình phục lại. Mấy tháng trước cùng Hồ Bất Không đồng hành, phát hiện hắc y nhân đuổi theo, hắn bọc lấy của nàng thần thức, hiển nhiên là vì che lấp. Trên người không có bố trí xuống truy tung thuật tước linh kiếm, Đồ Sơn không cũng không biết nàng diện mạo, thêm lúc ấy nàng vẫn là luyện khí kỳ, giờ phút này cũng đã trúc cơ, bị nhận ra khả năng tính cơ hồ là số 0. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hà Miêu Miêu càng thêm không lo lắng. Địch ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, chỉ cần nàng không chủ động toát ra đi, cao cao tại thượng nguyên anh hậu kỳ, chắc là sẽ không đem trúc cơ kỳ để vào mắt. Ngược lại là sớm đã tự giới thiệu tử quân, so nàng nguy hiểm được nhiều. Nhiều năm bất nhập thế tử ra người, bỗng nhiên toát ra cái trúc cơ tiểu bối, loại này lời đồn đãi tốc độ phải không so thuyền bay chậm. Đồ Sơn không thể nào là nhằm vào nàng một người, mà là nhằm vào toàn bộ tử gia, cho nên tử quân ngược lại là thành cái chói lọi bia ngắm. Hà Miêu Miêu cũng không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở. Tử quân cao điệu đứng ra thời điểm không có khả năng không nghĩ tới nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đánh tử gia tên tuổi, thuyết minh nàng cho rằng loại này phong cảnh đáng giá mạo hiểm. Người với người ý tưởng thiên xoa địa biệt. Hà Miêu Miêu liền tính đi làm rõ, ý kiến cũng không khẳng định sẽ bị nhân gia tiếp nhận. Giáp chi mật đường ấp chi thạch tín, loại sự tình này không có cái gì đúng sai đáng nói, mang xem chính mình lựa chọn như thế nào mà thôi. Nhớ lại Đồ Sơn không đứng ở không trung thì kia một thân tinh thuần linh quang, lại nghĩ đến lão đầu trước khi chết hắc khí lượn lờ chi thuyết, Hà Miêu Miêu cảm giác mình đầu vẫn là ép tới càng thấp càng tốt. Ra mặt cây rui luôn phải trước lạn. Tây Sơn đỉnh dần dần bị nắng sớm chiếu sáng lên, mặt trời đỏ như là tay có thể đụng tới, chung quanh mây mù đều đã nhiễm lên một tầng diễm sắc. Đợi cho thái dương triệt để từ nặng nề trong tầng mây dâng lên, thuyền bay trên bung tàu đã muốn tề tựu 1600 tu sĩ, hiên ngang sâu sắc nhìn bọn họ một chút, mới cất bước vào không trung. Huyền Thanh Tông Lục chân nhân theo sau cất bước, đứng ở hiên ngang bên cạnh, ngay sau đó, Đồ Sơn không, Nguyệt Như Sương cũng bước chậm mà lên, bốn người một trận khách khí, ngược lại là không có ban đêm dương cung bạc kiếm. Chúc cơ các tu sĩ nhất xuống thuyền bay, hướng tới bên cạnh gần như phương cùng giai đánh giá. Huyền Thanh Tông quá nửa tu sĩ mặc bạch tay áo tử áo khoác, non nửa mặc bạch tay áo thanh áo khoác. Hơn phân nửa là có nội ngoại môn chi phân. Đồ Sơn thì, âm dương tông quần áo không biết, cùng tán tu màu sắc rực rỡ không sai biệt lắm, chỉ nhìn kỹ khi tài năng phát hiện phẩm cấp càng cao. Tán tu đánh giá bọn họ đồng thời, bọn họ cũng tại đánh giá tán tu. Huyền Thanh Tông đệ tử nhiều là mặt ngậm cười nhẹ, cùng người hai mắt nhìn nhau khi khẽ vuốt cằm, có chút hào phóng lễ độ. Âm Dương Tông có thiện ý cũng có ác ý, vẻ mặt tương đối lộ ra ngoài, không lớn che giấu chân thật cảm xúc. Đồ Sơn thì ít có người hướng tán tu bên này mong, ngẫu nhiên có mấy cái tu sĩ cũng là liếc xéo, mặt không chút thay đổi mà vừa nhìn tức qua, cơ hồ đem tán tu xem như không khí đối đãi. Tam phương phản ứng, ngược lại là có thể cùng Hà Miêu Miêu tại Ngọc Giản thấy giới thiệu chống lại. Huyền Thanh Tông luôn luôn đại khí, bình thản công chính. Lấy thiện làm gốc, đệ tử tương đối mà nói tương đối ôn hòa, ít có chủ động phân tranh, hoặc là ỷ thế hiếp người chi sự. Âm Dương Tông làm việc tùy tâm, ngay cả tông quy đều ít lại càng ít, chỉ cần không phạm xuống sai lầm lớn tiểu ác đều ở đây tông môn bao dung trong phạm vi. là lấy thoạt nhìn nhất tiêu sái cũng nhất tự tại. Đồ Sơn thì so trong dự đoán còn muốn bá đạo, nghĩ đến hoàng tộc ngạo khí cùng không coi ai ra gì, hơn phân nửa là thuộc nhỏ liền khắc ở trong lòng. Tại thấp giai các tu sĩ lẫn nhau đánh giá thì Hiên Ngang đã muốn tế xuất một viên lớn chừng quả đấm thấu minh châu nhi, bên trong lơ lửng kim sắc hoa sen ở không trung tản mát ra diều diệu mang. Nàng như có như không ý cách nhìn tán tu nhóm một chút, mới vung lên ốm tay áo đem hoa sen châu tế hướng vách núi, kim quang xuyên thấu tầng mây bao phủ tảng lớn bầu trời. Kim liên bí cảnh sắp mở ra, 15 ngày sau đóng kín, chư vị đội hảo lệnh bài, chuẩn bị đi vào. Tán tu nhóm mở to để mắt nhìn chằm chằm vách núi, sợ bỏ qua bất cứ nào động tĩnh. Hiên Ngang thủ quyết tung bay, kim quang càng ngày càng sáng, một mặt thâm quần sắc yếu ớt quần sáng từ vách núi bên cạnh bình bình kéo dài ra ngoài, đứng ở tiền phương tán tu lập tức nhảy vào trong đó, không hề rơi núi lo lắng. 1600 tán tu, mấy phút công phu toàn bộ biến mất tại thanh quang bên trong. Đồ Sơn không cười lạnh một tiếng, đối Hiên Ngang giấu riêng có chút khinh thường, liếc nhìn mắt thấy phía dưới một chút. Mới gặp Đồ Sơn thì mọi người đều nhịp hành động. Âm Dương Tông theo sát tại hậu, đồng dạng rất có quy củ, không có chút nào tranh đoạt ý. Huyền Thanh Tông càng là cuối cùng mới tiến vào, các đệ tử trên mặt không có nửa phần bất mãn, ngược lại hướng tới không trung Hiên Ngang ôm quyền trí tạ, mới nhất nhất bước vào quần sáng. Tán tu chính là tán tu, lông gà vỏ tỏi chi tranh, an hiểu nhất. Đồ Sơn không giọng điệu bình bình, nói xong câu này liền dẫn Nguyệt Như Sương rời đi, còn lại tức giận trong lòng Hiên Ngang, hóa hảo nói khuyên bảo Lục Chân Nhân canh giữ ở bí cảnh ngoài chờ đợi. Nhảy vào thanh quang hà miêu miêu, trước mắt cảnh tượng nháy mắt liền từ vực sâu vạn trượng trở thành bí cảnh truyền tống thông đạo. Lại có thể thấy mọi vật thì đã là thân ở linh khí tinh thuần, mang theo thánh khiết hơi thở bí cảnh bên trong. Nàng chỗ ở địa phương là một đảo trường hà bên bờ, nước cực mỏng có thể không qua mắt cá chân, nhưng diện tích cực rộng cơ hồ nhìn không thấy bờ bên kia. Phía sau là mênh mông vô bờ bình nguyên, rậm rạp cỏ dại cơ hồ dài đến đầu gối, thần thức tham qua đi thì ẩn ẩn có thể nhận thấy được yêu thú khí tức. Hà Miêu Miêu cẩn thận đề phòng tra xét một phen, gặp bốn bề vắng lặng, yêu thú cũng không có tiến đến công kích chi tượng. Mới lấy xuống trên thắt lưng hình thoi lệnh bài tham nhập thần nhận thức xem xét bản đồ. Nóng lạnh sông bờ phía nam thực nhân nguyên, bắc ngạn dược lâm, thượng du ngọn nguồn tại cực đông mạc núi, hạ du hàn thủy chi nhánh nối thẳng thánh ao sen. Bản đồ chi tiết vẽ ra nóng lạnh sông ngoài hướng cùng với chung quanh địa thế, yêu thú phân bố đi đường tu chỉnh đều thập phần tiện nghi, căn bản không cần phí quá đa tâm tư tìm đường tránh thú. Chỉ là Hà Miêu Miêu chỗ ở vị trí tới gần màn núi, cách cuối thánh ao sen cực kỳ xa xôi, chỉ sợ một đường chạy như bay đều cần 10 ngày công phu. Nếu là tính cả tu chỉnh cùng ngoài ý muốn, nửa tháng thời gian có chút chặt, nói không chừng vừa đến ao sen không lâu, bí cảnh liền nhanh đóng cửa. Hà Miêu Miêu không dám chậm trễ nữa, lập tức vận lên linh lực theo phương hướng nước chảy bay nhanh. Bên cạnh liền là thực nhân nguyên, ngẫu nhiên có nhất giai cấp 2 sơ kỳ yêu thú khí tức, gặp Hà Miêu Miêu khí thế cường đại, lại không có công kích ý, yêu thú cũng chưa từng chủ động phóng ra. Bình yên vô sự chạy như bay hơn nửa ngày, Hà Miêu Miêu thần thức, rốt cuộc ở phía trước phương phát hiện đang tại đấu pháp tu sĩ. Ven đường cập bờ hành tẩu, trừ ra tiến vào thực nhân nguyên, cũng không có tránh né chi đạo, nàng chỉ có thể kiên trì đi trước. Tại nhìn đến thần sắc dữ tợn tử quân thì nhìn không được thầm mắng một tiếng xui xẻo, cùng nàng đấu pháp đối thủ, rồng áo cổ áo có thêu cẩu vĩ, rõ ràng cho thấy Đồ Sơn thì. Thanh niên kia thần sắc lạnh nhạt, trong mắt ẩn giấu có nghi hoặc, tránh né công kích thì hướng tới tử quân thử nói. Đạo hữu, ngươi có hay không là nhận lầm người? Tại hạ chỉ là đi ngang qua, cũng địch ý. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Huyết Mạch Dắt. Ha ha, muốn trách thì trách ngươi gọi Đồ Sơn phạm đi. Tử quân bên người linh khí bị trùng kích được hỗn loạn, Lục sắc mỏng diệp mang theo tật phong ở không trung lượn vòng, phạm vi nửa dặm đều là một hệ khí lưới quẩy đến chung quanh cỏ lật nước tiên. Đồ Sơn Phạm ánh mắt dùng mình, nháy mắt lại khôi phục như thường, giọng điệu mang theo vài phần thử nói. Không biết đạo hữu là ta vị nào cùng tộc bằng hữu. Hắn cũng không phải giống phần lớn Đồ Sơn thì, lớn cũng không thể so còn lại tộc nhân tinh xảo hảo xem thoáng thanh tuyển tại mạo Mỹ truyền khắp thiên hạ cửu vĩ trong tộc, có vẻ có chút phổ thông. Hắn vẫn tránh tử quân, không chịu ra tay cường công đối đột nhiên tới sát ý có hoài nghi, lại cũng không đoán được điểm tử thượng. Tử quân cũng nhận thấy được Hà Miêu Miêu đến, nhìn thấy quen thuộc gương mặt, lập tức hỉ thượng mi sao đạo hữu giúp ta. Hà Miêu Miêu thật sự là hận không thể đem khí tức thân hình toàn bộ ẩn nấp, loại sự tình này, nàng thật sự một chút đều không nghĩ dính lên. Hắn chính là Đồ Sơn Phạm. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ phòng nhị sự chi sự, còn không mau mau giúp ta. Tử quân thấy nàng bất động trên mặt lập tức mang theo vài phần bất mãn, giọng điệu cường ngạnh, nhắc nhở ý đồ lấy tán tu hối phần thưởng đến dù dỗ. Hà Miêu Miêu vừa nghe trong lòng càng là phiền chán. Cái gọi là số mệnh chi tử, tự nhiên là có thiên đạo chiếu cố đại khí vận chi nhân, cao giai tu sĩ đều kiêng kỵ thiên phạt không dám xuống tay, chẳng lẽ tán tu hối nói cùng giai kích sát không có gây trở ngại, vậy thì quả thật không có gây trở ngại. Liền tính tán tu hối lời ấy là thật, khả nếu là nhận thiên đạo chiếu cố chi nhân, sao lại dễ dàng bị người lấy tính mạng. Đồ Sơn Phạm một chiêu đều chưa từng ra, lại có thể tại tử quân cường thế công kích xuống bình yên vô sự, chẳng lẽ nàng còn thật nghĩ đến nhân gia không bản lĩnh. Nhân gia chậm chạp không động thủ, bất quá là kéo dài thời gian muốn tham cách đến tột cùng mà thôi. Nhìn nhìn bên trái thực nhân nguyên, coi lại xem bên phải nóng lạnh sông, Hà Miêu Miêu dứt khoát một bước bước vào trong nước chịu đựng cực hàn cực nóng, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tử quân thấy thế, một chương nhị bậc nước lăng phù bay đi, nổ vốn cũng không sâu nước sông, lập tức hiển lộ ra hố sâu, Hà Miêu Miêu đường đi cũng vừa vặn bị ngăn trở. Thù lao toàn tặng cùng ngươi, ta chỉ muốn mạng của hắn. Đạo hữu cái này có thể giúp bận rộn. Nàng thần sắc có chút vặn vẹo, công kích chi thế càng là bạo trướng, nghiến răng nghiến lợi mà hướng Hà Miêu Miêu nói xong, lại tế xuất ấp một hung hăng đánh lại đây. Hà Miêu Miêu tránh đi nước lăng cùng nổ tung linh khí, sắc mặt trầm xuống, không chút do dự tế xuất gì hỏa, hoàng diễm nháy mắt đem kia đoạn mang theo sát ý đầu gỗ bao lấy. Bất quá là cố ý nhường nhịn còn thật cho rằng nàng không có lửa khí. Nàng mũi chân ở trong nước điểm nhẹ nhảy lên bên bờ, tâm niệm tác động hoàng diễm ở không trung tản mát ra kinh người nóng cháy, ấp một không hổ là một linh chi tinh, lại cùng dì hỏa chống lại chén trà nhỏ, mới dần dần từ trong tới ngoài hóa thành bột mịn. Dì hỏa thiêu đốt ấp một đồng thời, Hà Miêu Miêu hai tay cũng chưa từng ngừng lại, bấm tay niệm thần chú tế xuất toái tinh hung hăng vung lên, mông lung xương trắng nhất thời mang theo cường đại dòng khí. Hướng tử quân mãnh đánh mà đi. Dừng tay. Mau dừng tay. Không cần. Tử quân kinh hô không thôi, nàng trơ mắt nhìn mình ấp một, bị kia đạo màu vàng ngọn lửa triệt để thiêu hủy, gặp lại Hà Miêu Miêu xuống tay không lưu tình chút nào, càng là tâm hoảng ý loạn. Nàng tự nhận thức công pháp siêu quần, một hệ pháp thuật đã là cùng giai đỉnh phong. Khả dị hỏa khí tức, đã muốn nhường nàng linh lực đình trệ chát. Mà Hà Miêu Miêu mỗi hồi công kích, tựa hồ cũng có chuyên môn khắc chế lực lượng của nàng, từ mỗi một đạo linh quang trung tản ra. Lúc này, Đồ Sơn không ngược lại là có thở cơ hội, bất quá hắn cũng không từng rời đi, chỉ xa xa đứng ở bên bờ xem cuộc chiến, hoan nghênh nhìn hai người đánh túi bụi. Hà Miêu Miêu bản mang theo phải giết chi tâm, mới có thể tế xuất dị hỏa. Khả qua gần trăm chiêu, nàng ẩm ẩm bị tử quân trên người khí tức tác động, tựa hồ có loại mạc xanh kỳ diệu, như có như không liên hệ, nhường nàng không thể ngoan hạ tâm lai hạ sát thủ. Loại cảm giác này thập phần sáo diệu, lại cũng không xa lạ, ban đầu ở Tử Diễn chân quân bên cạnh cũng từng cảm thụ qua. Đây là huyết mạch rất cường đại mà chặt chẽ. Tuy rằng bởi vì tu vi hoặc là bên cạnh nguyên nhân có chút như ẩn như hiện, Nhưng Hà Miêu Miêu cũng đã minh bạch mình vô luận như thế nào thì không cách nào hạ sát thủ. Thậm chí nàng ẩn giấu có cảm giác, nếu là mạnh mẽ đem kích sát, hơn phân nửa sẽ có cái gì không tốt sự phát sinh. Tu sĩ dự cảm xưng là linh triệu thường thường cùng thiên đạo tương liên, liền tính nàng mới chút cơ kỳ, có thể cảm ứng linh triệu yếu ớt, cũng không thể tùy ý xem nhẹ. Tại nàng chậm toái tinh thế công đồng thời, tử quân cũng nhanh chóng thu lá xanh, nhíu chặt mày, dùng cặp kia ngày thường hiện ra cao ngạo cùng lãnh ý con ngươi, vừa sợ vừa nghi nhìn chằm chằm nàng xem. Ngươi! Gặp Hà Miêu Miêu thu tay như cũ thần sắc như thường, tử quân muốn nói lại thôi, trầm mặt một lát mới không nhịn được nói, không nghĩ hỗ trợ liền mau cút. Hà Miêu Miêu sâu sắc nhìn nàng một chút, có chút ngứa tay, nhưng vẫn là nhìn xuống không có công kích nữa. Đồ Sơn không vừa thấy thì không phải là nói nhiều chi nhân, tử quân cũng đã cảm giác được huyết mạch rắc, dị hỏa một chuyện cũng không phải hội truyền ra. Về phần hắn nhóm hai cái như thế nào đánh sống đánh chết, nhưng liền không liên quan nàng. Hà Miêu Miêu phi thân rời đi, phía sau rất nhanh truyền đến đấu pháp tiếng, mãnh liệt chấn động cùng nổ cả kinh thực nhân nguyên trung yêu thú, sột soạt hướng trong vây tháo chạy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lục sắc linh quang cùng màu trắng linh quang bất phân cao thấp, tử quân thực lực tại cùng giai coi như không tệ, ai thắng ai thua cũng là khó có thể đoán trước. Nghĩ đến kia khiến người ta rét huyết mạch rắc, Hà Miêu Miêu có chút phản cảm. Đặc biệt tại nàng muốn đối tử quân hạ sát thủ thì loại kia bỗng nếu như đến bài xích tựa hồ từ trong cốt nhục thẩm thấu toàn thân. Hà Miêu Miêu đối tử quân, ngược lại là vẫn chưa tới không giết nan giải mối hận trong lòng tình cảnh, nhưng nếu lại bị nàng trêu chọc một phen tất nhiên là nhìn không được muốn lần nữa hạ ngoan thủ. Huyết mạch. Thật đúng là vướng bận. Về sau vẫn là cách nàng càng xa càng tốt. Xung khắc như nước với lửa, một hỏa cũng rất khó bình tĩnh ở chung. Hà Miêu Miêu nghĩ đến chính mình tốt xấu khắc chế tử quân, lúc này mới tiêu mất vài phần bực mình. Nàng chạy như bay tốc độ cực nhanh, đấu pháp tiếng đã sớm rơi xuống thần thức phạm vi bên ngoài cạnh bờ sông linh thảo không nhiều, có dược tính càng là một gốc đều chưa từng nhìn thấy. Hà Miêu Miêu lại chưa gặp gỡ tu sĩ, trên đường cảnh sắc cũng vẫn không biến. Nhìn xem lâu, thậm chí như là dậm chân tại chỗ, nếu không phải sông ngòi có biến thành thay đổi, nàng còn tưởng rằng chính mình tiến vào ảo trận. Thẳng đến ban đêm, thực nhân nguyên tới gối cỏ dại, đầu ngọn lá bỗng nhiên tản mát ra ánh huyền quang, tại không trăng không sao màu đen dưới màn trời theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Hà Miêu Miêu bước chân không ngừng, như là tại một mảnh kỳ dị tinh hải bên trong thẳng đi tới điểm điểm ánh huyền quang cuối, mới dừng lại bước chân lấy ra bản đồ, lại xem xét phương hướng. Trước mắt bỗng nhiên phay đứt gãy thực nhân nguyên cùng nóng lạnh sông, như là bị người bổ một nửa, phía dưới là nhìn không thấy để vực thẳm, mơ hồ có thể nghe được dòng nước hạ xuống thanh âm. Trên bản đồ, chỉ vạch một đạo hắc tuyến tỏ vẻ, hắc tuyến đi lên trước nữa. Là được to lớn thủy đàm cùng chia làm lưỡng đảo sông ngòi. Xem ra vực thẳm thì phi xuống không thể. Bản đồ ghi rõ phía dưới là hồ sâu, nhưng này độ cao, như trực tiếp nhảy xuống chính là muốn chết. Thực nhân nguyên trong vây ngược lại là có đảo đường dốc khả đến phía dưới, bên trong tuy có quần cư yêu thú, nhưng là so nhảy núi muốn cường. Hà Miêu Miêu thu thần thức. Quân lệnh bài treo tại bên hông quyết đoán bước vào ánh huyền quang điểm điểm thực nhân nguyên trung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Khúc kinh thước. Hà Miêu Miêu tận lực cất giấu khí tức, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo bản đồ sở kỳ phương hướng tại ánh huyền quang điểm điểm thảo nguyên trung đi trước. Nàng không dám bay nhanh, miễn cho đập sai lầm địa bàn, chọc tới yêu thú đám người vây công. Tới gần bờ sông bên ngoài ngược lại là hoàn hảo, bên trong đều là chút nhất sai yêu thú, nhiều lắm gặp gỡ cấp 2 sơ kỳ, lẫn nhau đề phòng tránh thoát, liền không có cái gì nguy hiểm. Đến trong vây mới thật sự là nửa bước khó đi. Bởi vì đi được quá chậm, chỉnh chỉnh 9 ngày đều không thể tới thông hướng thủy đàm đường dốc. Hà Miêu Miêu đứng ở bản đồ sở kỳ đường ranh giới thượng, thần thức đảo qua, liền tại con đường tất phải đi qua thượng, phát hiện hai đầu cấp 2 sơ kỳ độc giác sói, chỗ xa hơn ẩn núp một danh cùng giai nữ tu. Kia nữ tu cũng nhận thấy được sự tồn tại của nàng, nâng lên mắt hướng nàng gật gật đầu lấy kỳ hữu hảo, hai người cơ hồ tại đồng thời, một tả một hữu hướng tới hai đầu độc giác sói ông tới. Nữ tu tế xuất phất cờ trước lúc đồng quan, huyền phù ở đỉnh đầu nhẹ chấn, màu vàng linh khí phun ra, hình thành 4-5 đạo hình người, hung hăng đánh về phía vượt đến cử lang. Hà Miêu Miêu trên người bạch quang chợt lóe, toái tinh tại ban đêm quá gần trong suốt, thấy không rõ thế công, lại mang theo rất mạnh dòng khí, đem một đầu khác ra sói lông ném đi non nửa. Cử lang nhe răng nhích miệng, phát ra trầm thấp gầm rú, màu xám da lông run lên, tứ trảo hung hăng đạp, đại trương khẩu hướng Hà Miêu Miêu phi phát mà đến. Toái tinh nháy mắt ngưng vì đoạn kiếm, tam bắn thẳng đến cử lang trong miệng, còn lại lục đem dựa theo và lơ tê. Trời cao quyết và giao thông. Ở không trung vẽ ra huyền diệu quý tích, linh quang nháy mắt bảo trướng uy thế cao hơn một tầng. Bạch quang bọc lấy nhảy lên sói thân, máu tươi tứ phương, sói lông bay lả tả, thêm Hà Miêu Miêu tại trên cỏ lăn một vòng tránh thoát nó công kích, càng là chọc giận cử lang. Nó một tiếng chu lên truyền khắp khắp thảo nguyên. Hà Miêu Miêu tâm gọi không tốt, lập tức tăng nhanh công kích. Nàng vừa ra tay tức là sát chiêu, tên kia nữ tu cũng đồng dạng, nếu không thể nhanh chóng giải quyết trước mắt yêu thú, đấu pháp tiếng rất nhanh liền sẽ dẫn đến bầy thú hoặc là tu sĩ. Nhưng độc giác sói ở đây sinh hoạt nhiều năm, vốn là thảo nguyên yêu thú, công kích ẩn nấp đều so họ chiếm ưu thế, lại kịch đấu một lát, từ đầu đến cuối bất phân cao thấp. Hà Miêu Miêu gặp cử lang lại có chu lên ý, đầu tiên làm ra quyết đoán, thừa dịp nó há hốc miệng, không chút do dự tế xuất một chương tam giai kiếm khí phù, vẫy tay một cái xâm nhập miệng máu bên trong. Nữ tu thấy thế cũng lấy ra kiếm khí phù, cơ hồ tại đồng thời, vận lên thân pháp cùng Hà Miêu Miêu cùng nhau, hướng tới trong vây bay ngược. Kim đan kỳ phong tồn kiếm khí, vô hình không chất, lại mang theo làm cho người ta sợ hãi uy áp. Nhất thời đem hai đầu cử lang chấn trụ, lại không công kích chi lực. Sắc bén kiếm khí tại chúng nó trong cơ thể tán loạn du tẩu, ngay cả chu lên đều chưa từng phát ra, liền bị đánh nát ngũ tạng lục phủ, triệt để mất đi sinh cơ. Hà Miêu Miêu cùng nữ tu phân biệt nhổ xuống cử lang trên đầu độc giác, mới hướng tới xa xa bay nhanh. Ta gọi Khúc Kinh Thước, là Âm Dương Tông đệ tử, đạo hữu xưng hô như thế nào? Hà Miêu Miêu khách khí trở về nói, trong lòng đã muốn đoán được, vị này hơn phân nửa cùng vị kia số mệnh chi tử Khúc Minh Thiền là cùng tộc tỷ muội. Khúc Kinh Thước hiển nhiên không biết nơi đây bản đồ, cùng Hà Miêu Miêu đồng hành một trận, thấy nàng tựa hồ tại thảo nguyên cũng có đường có thể tìm, mới nhìn không được hỏi ra tiếng. Hà đạo hữu tán tu hối nhưng là phát xuống bản đồ. Hà Miêu Miêu cũng không giấu riêng, hướng nàng gật gật đầu. Ta đây nhưng là dính đảo hữu nhìn. Khúc Kinh Thước khuôn mặt xinh đẹp, cười khởi lên, như là vào đông noãn dương. Nàng tính tình sáng sủa, làm người nhiệt tình, hai người rất nhanh liền nói chuyện phiếm mở ra. Hà Miêu Miêu vẫn chưa hỏi thăm Khúc Minh Thiền tin tức, nàng đối kích giết hai người này không có hứng thú, cho dù có chút hảo kỳ cũng không tốt đột ngột hỏi nhân gia tộc nhân tin tức. Khúc Kinh Thước cũng không phải bố trí phòng vệ, một đường giống chỉ chim sơn ca, nói liên miên cằn nhằn nói không ít Đông Hải phong thổ, còn có nàng gia tộc một vài sự. Khúc gia một mình chiếm cứ một tòa tiểu đảo, có thay đổi thần trưởng bối tòa trấn tại Đông Hải không người dám trêu chọc. Một nửa tộc nhân đều hội xếp vào Âm Dương Tông. Khúc Kinh Thước tại 5 tuổi chắc ra linh căn hậu, liền vào tông môn tu luyện. Đây là nàng lần đầu tới nội địa. Lời nói tại hơi có chút hưng phấn. Nàng tựa hồ bị gia tộc bảo hộ được không sai, tâm tính có chút tự nhiên đơn thuần, cùng Hà Miêu Miêu quen thuộc hậu, một đường chưa bao giờ đình qua miệng. Hai người tới thảo nguyên cuối thì cỏ tiêm ánh huỳnh quang sớm đã tiêu tán, bí cảnh mơ hồ dâng lên sương sớm, đem xuống dốc đường bao phủ tại một mảnh mỏng bạch bên trong. Từ nơi này đi xuống qua sông theo bên phải hàn thủy đi có thể tới ao sen. Hà Miêu Miêu đứng ở đường dốc mặt trên, đem lộ tuyến cho Khúc Kinh Thước nói một lần, ý bảo nàng đi trước một bước. Âm Dương Tông đệ tử cũng không phải mỗi người đều đối tán tu có cảm tình, nếu là tới mục đích địa nổi tranh chấp, nàng cùng Khúc Kinh Thước đều xấu hổ. Ta đây trước hết đi rồi. Khúc Kinh Thước tự nhiên sẽ hiểu nàng hảo ý, lấy ra một chương linh quang bốn phía phù lục, đưa cho nàng nói. Đây là chúng ta Khúc gia đặc hữu cấp 2 siêu phẩm tránh độc phù, như tại độc vật chứng khí tùng xanh chi địa lịch lãm, dán tại trên người khả đảm bảo bách độc bất xâm. Bất quá chỉ có thể duy trì hai nén hương, kính xin Hà đạo hữu không cần vét bỏ. Này quá quý trọng, ta không thể nhận. Hà Miêu Miêu nghe được Khúc gia đặc hữu, liền biết này phù chân quý khó được, nhanh chóng chống đẩy không chịu muốn. Khúc Kinh Thước đường thẳng dẫn đường chi tình phải có còn, nhét vào trong tay nàng liền hướng xuống dốc chạy, như là có người đuổi giết bình thường, chớp mắt liền không có tung tích, đổ biến thành Hà Miêu Miêu giờ khóc giờ cười. Tại chỗ tu chỉnh trong chốc lát, đem linh lực khôi phục lại bão hòa, chung quanh xương sớm cũng đã tiêu tán. Hà Miêu Miêu đi xuống đường dốc, rất nhanh liền tới đến thủy đàm bên bờ. Phía trên trường hà bay lưu thẳng xuống kích vào nước đàm phát ra sâu đầm nổ. Hà Miêu Miêu dọc theo bên bờ tiểu lộ đi về phía trước nửa nén hương mới nhìn thấy phát lạnh một nóng dòng nước phân chi. Nàng chỗ ở địa phương lại là mạo nóng vụ nóng nước bên bờ. Nhìn dòng nước chảy xiết, sâu không thấy đáy sông ngòi, Hà Miêu Miêu bỏ đi bơi qua ý niệm. Đãi nàng chặt xong cây trói thành bè gỗ, sắc trời đã tối mịt. Còn có 5 ngày bí cảnh liền muốn đóng kín, nàng không nghĩ chậm trễ thời gian nữa, thừa dịp ngày còn chưa tối hẳn, vội vàng đem bè gỗ ném vào trong nước, vận lên linh lực thần thức bắt lấy bờ bên kia mặt cỏ, tác động bè gỗ không bị dòng nước xiết hướng đi. Đơn sơ mà tán loạn bè gỗ, vài lần đều hơi kém bị tách ra, hữu kinh vô hiểm địa thượng bờ thì cẩu căn đầu gỗ đã muốn chỉ còn lại lục căn. Nơi này bờ sông trái lân nóng nước. Phải gần hàn thủy, lãnh nóng luôn phiên tại sương mù dày đặc tầng tầng, hơi ẩm rất nặng. Hà Miêu Miêu vừa hong khô ướt đẫm quần áo, đi chỉ chốc lát sau, lại chọc đầy người hơi nước. Nàng đi được chậm chạp, thần thức một bên dò đường, một bên trên mặt đất tìm kiếm nơi đây độc hữu linh thực. Nóng lạnh cỏ. Nóng lạnh cỏ là luyện chế thăng linh đan trọng yếu nhất thuốc phụ. Thăng linh đan tuy chỉ là cấp 2 đan dược, lại khả đề cao linh căn độ tinh khiết, tại thấp giai tu sĩ trung thập phần bán chạy, so phụ trợ kết đan ngưng chất lỏng đan còn đắt hơn. Bởi vì nóng lạnh cỏ chỉ sinh trưởng tại nóng lạnh bờ sông, là lấy mỗi 500 năm mới có một đám thăng linh đan được xuất bản. Hà Miêu Miêu thần thức nơi đi qua đều là nước bùn cùng cỏ dại, nghĩ đến đây dấu chân hỗn loạn, hơn phân nửa sớm đã có người trải qua. Tu sĩ từ trước thích nhãn qua nhổ lông, nàng đi ở phía sau tự nhiên cái gì tìm không đến. Đang tại nàng chuẩn bị ra tốc đi trước thì thần thức bỗng nhiên ở kề bên nóng nước bên bờ, phát hiện một gốc bị nước bùn bao khỏa ẩn ở cỏ dại trung nóng lạnh